Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại Xó Hoàng Ồn Nhù tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh, tác giả Mễ Lộ Lộ. Nội dung một chuyện được tóm tắt như sau: một cô tiểu thư đã đến vào lúc phải lấy chồng và cha cô sắp xếp hôn sự cho cô đầu vào đó, nhưng cô chưa muốn kết hôn nên quyết định đào hôn và bỏ nhà ra đi. Nhưng anh ngờ khi cô ra đi thì lại gặp hắn, một tên thổ phỉ đã từng bị cha nàng đuổi ra khỏi cửa không cho nàng lấy hắn. Này gặp được hắn là xui cho nàng. Hắn đem nàng về cố ý nuôi nàng làm tần đường của hắn, cùng hắn bái đường và chính thức trở thành phu nhân của hắn. Hắn nghĩ như vậy là có thể trói buộc được nàng sao? Nằm mơ đi, giấc mộng tự do của nàng nhất định có thể chiến thắng kế dịu dàng của hắn. Chương 1. Năm nay trời xanh thẳm thẳm, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông đường, mà bé gái nằm trang phủ, hai gò má tròn tròn tựa như hai cái bánh bao mới ra lò. Dùng ngón tay ấn ấn xuống, bò già lập tức khôi phục trạng thái tròn tròn mềm mại như cũ. Hạng Duật 10 tuổi đứng trước mặt bé gái, nhìn nàng nằm ngủ ở trong cái nồi nhỏ, lòng thầm tán thưởng tiểu oa nhi này thật xinh đẹp. Ngày sau đó, bàn tay mềm mại bé mập kia bắt được ngón trỏ của hắn, hai mắt to tròn tò mò nhìn hắn, miệng nhỏ cứ i i a a không biết đang nói cái gì, còn há miệng cười a a để lộ ra chiếc răng ngựa mới nhú. Ai ra, tiểu màn tử, ngươi làm cái gì đó? Bà vú của Nguyên phủ nhìn lên thấy hắn tới gần tiểu thư bé nhỏ, vội vàng tiến lên vẫy tay xua đuổi. Nàng trông thật xinh đẹp. Hạng Duật cười cười, ngón trỏ dường như còn vương chút độ ấm của nàng. Đi đi đi. Bà vú vẫy tay vội vàng đuổi hắn. Tiểu thư nhà chúng ta không thể để tiểu màn tử như người chạm vào. Nàng có vẻ thích ta. Hắn vẫn tươi cười, không ngại thái độ khinh ghét của bà vú đang xua đuổi hắn. Tiểu màn tử, ngươi đừng tự mình đa tình. Tiểu thư nhà chúng ta vừa sinh ra đã đính thần với thiếu gia Trần phủ rồi, kiếp sau cũng sẽ không đến phiền người. Bà vú cười mỉa mai một tiếng, cười hắn không biết tự lượng sức mình. À Duật, ngươi đang làm gì đó? Một đại thúc ở xa chợt nghe bà vú cào giọng cười mỉa, vội vàng chạy tới đem tiểu cử ngốc đi. Hà đại thúc. Hạng Duật lờ đánh, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ. Bé gái này của Nguyên phủ thật đáng yêu, nàng thích ta. Trẻ con không biết sợ người lạ, người nào nàng cũng thích. Hà đại thúc bất đắc dĩ cảm thán. Được rồi, đại thúc vừa đem tiền thuê hoàn trả cho Nguyên lão già, giờ chúng ta về thôi. Ta có thể gặp lại bé gái đó không? Hắn có chút luyến tiếc rời đi. Không được. Hà đại thúc lắc đầu. À Duật, chúng ta đều là người nghèo khó, bé gái này là thiên kim tiểu thư của Nguyên phủ, ta e là có người treo cao. Hơn nữa, ngươi cũng nghe rồi đó, bé gái này đã định thần với thiếu gia Trần phủ từ khi sinh ra rồi. Nếu như sau này không gả cho hắn cũng không tới phiền ngươi. À. Hạng Duật lạnh nhạt đáp nô tiếng, nhưng đầu ngón tay vẫn lưu lại cảm giác mềm mại trên mặt. Nghĩ đến bé gái kia, môi hắn vẫn mấp máy. Nếu có một ngày ta thăng quan tiến chức, cũng không thể lấy nàng sao? Hà đại thúc lắc đầu, không muốn nói nhiều với tên tiểu tử ngốc này, lôi hắn lên xe bò, từ từ đi về ngõ thôn nhỏ. Hạng Duật ngồi phía sau xe, nằm trên đám cỏ tranh, nhìn trời xanh bao la. Hắn mơ tưởng đến một ngày nào đó, hắn có thể có được tất cả những gì mình muốn, bao gồm cả bé gái của Nguyên phủ. Hoàng Sa Thành nằm ở phía bắc Phượng Thiên Thành, là lãnh địa của dân tộc Bắc Man. Khi Hoàng đế Trung Nguyên bình định loạn dân Bắc Man, tòa thành này biến thành một đống hoang tàn. Mãi đến vài năm sau, có một người tự xưng là phú khổ thương nhân, Kim lão già đi đến Hoàng Sa Thành định cư. Nghe nói hắn chính là người Bắc Man, tuy rằng tự xưng là thương nhân nhưng cũng có người nói hắn ở Bắc Man làm thổ phỉ nên phất lên. Lại có lời đồn hắn vào nhà cướp của dễ dàng như ăn cơm. Bởi vì bị vì nội loạn, ngoại loạn ở Bắc Nam, Man đều đã bình định, không thể tiếp tục làm thổ phỉ nên hắn mới rửa tay gác kiếm. Nhưng rửa tay gác kiếm rồi, mấy trăm thủ hạ dưới trướng của hắn đều há mồm cho hắn bàn cho cơm ăn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải học tập làm những việc đứng đắn để lôi sống gia quyến của mình. Mặc kệ thân phận của Kim lão già này là gì, thì hắn cũng đã nhìn chúng Hoàng Sa Thành, gom hết của cải mua lại ngôi thành này, dùng 5 năm để chỉnh đốn từ trong ra ngoài, đổi tên thành Hoàng Sa thành Kim Sa.

cái miệng nhỏ nhắn ồn ào kia lại bị bàn tay to bịt kín. Người lão già thật sự không nhượng bộ sao? Hoàng Tà Giới thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi. Tiễn khách. Nguyên lão già phất tay muốn tổng quản tiễn khách. Vì tránh cho các người mỗi ngày tới cửa dây dừa, ta quyết định vài ngày sau sẽ tiến thành hồn sự cho nữ nhi ta. Như vậy may ra đám thổ vị các người sẽ buông thả cho nó. Ai? Hàng Duật thở dài một hơi, xem ra hôm nay cầu thần lại thất bại rồi. Lão nhân già chết tiệt kìa, sao lão dám? Kim Đan Đan lại bị hai đại nam nhân lôi ra ngoài, ba nam nhân còn lại đưa tay cáo từ. Nguyên Giơ Chân không kịp trốn đi, bị bọn họ bắt gặp trước cửa phòng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy diện mạo Hàng Duật gần trong gang tấc thế này. Ngay sau đó, hắn nhếch môi cười tươi, con người đen láy ngập tràn nhu tình. Đường cong trên khuôn mặt cường nghị của hắn giãn ra. Nàng cắn môi, nhát gan lùi về phía sau vài bước, đôi mắt dịu dàng đen láy khiến nàng hoảng hốt lạ thường. Nàng lặng lẽ nắm chặt hai ống tay áo, nhấc váy xoay người chạy đi. Hàng Duật không nghĩ rằng nàng sẽ bỏ đi trong lòng buồn bã. Đi thôi. Quý Nam Kỳ vỗ vai hắn. Lần sau gặp lại, nàng chính là của người. Hàng Duật gật đầu, trên mặt lại khôi phục nụ cười nhạt. Lần tới gặp nhau, nàng sẽ là thê tử của hắn. Nguyên Trần Sơ Trần không biết mình có nên chán ghét tên nam nhân đến cửa cầu thân hay không. Nếu như không có hắn, nàng sẽ không bị bắt gà cho Trần Đại Thiếu sớm như vậy. Chắc mấy ngày trước họ náo loạn đến cầu thần làm cho cha giận dữ để mới quyết định gả nàng sớm đi. Hù hù, nàng cảm thấy tên nam nhân lỗ mãng kia chính là người xấu. Nàng bị bắt buộc mặc áo đỏ đội mũi phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh tế cực kỳ xinh đẹp, rồi bị lôi lên kiệu tân nương gả đi. Chán ghét, nàng không muốn bị gả đi, ngồi trên kiệu Hòa Nguyên Sơ Trần cau mày. Chẳng lẽ nàng thật sự cam tâm gả cho Trần Đại Thiếu? Chỉ cần nhớ đến diện mạo của hắn, nàng sẽ nhăn mặt mất hứng. Ló đầu già nhìn gương mặt chàng thiếu niên 17 tuổi. Nghĩ đến sau này, phải ở chung với hắn vài chục năm. Ôi, giết nàng đi. Nàng chớp mắt đẹp đảo qua đảo lại, lặng lẽ xốc khăn đỏ lên, nhìn quanh. Hiện tại, Kiều Hoa đang ở đường, chút nữa sẽ vào đến Trần Phủ. Đến lúc đó, nàng sẽ như con vịt bị nấu chín, có cánh cũng không bay được. Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách. Ôi, nàng lớn tiếng kêu lên, muốn người bên ngoài kiệu hòa chú ý. Nguyên tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Người săn sóc dầu đi đến cửa sổ kiệu hòa, sốt ruột hỏi. Đột nhiên ta đau bụng quá. Nguyên Sơ Trần ôm lấy thắt lưng, giả bộ thống khổ. Có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chút không? Ta muốn đi một chút. Người săn sóc dầu gấp đến mức toát mồ hôi. Nguyên tiểu thư à, ngươi nhịn một chút đi được không? Người cho rằng đau bụng đi ngoài có thể nhịn được sao? Hay là người muốn ta đi ngay tại lễ đường? Ngữ khí Nguyên Sơ Trần vô cùng đáng thương. Người săn sóc dầu không còn cách nào khác, đành phải bảo kiệu và phù vòng đến trà lầu phía trước cho tân nương giải quyết đại sự. Nguyên Sơ Trần xuống kiệu, kêu người săn sóc dầu cho bên ngoài, chỉ cho nha hoàn đi theo. Vào sau hậu viện trà lầu, nàng bức bách nha hoàn ra phía sau một vách đá lớn với nàng. Mau cởi y phục của người già. Nguyên Sơ Trần trừng mắt ủy hiếp nhà hoàn. Nhà hoàn không dám phản kháng chủ tử, bèn cởi y phục trao đổi với giá y tân nương tử của nàng. Đổi quần áo xong, Nguyên Sơ Trần đội khăn đỏ lên đầu cho nhà hoàn dặn dò. Người phải nhớ kỹ trước, khi bái đường không được nói câu nào, biết chưa? Nhà hoàn dùng sức gật đầu. Nhưng mà tiểu thư. Cầm miệng, dù là ta nói chuyện với người, người cũng không được mở miệng. Còn nữa, người cứ đợi ở chỗ này, lát nữa người săn sóc dầu sẽ tới tìm người. Nàng dặn dò xong, liền nhân lúc trà lầu nhiều người, trà trộn vào đám người chồng rồi rời khỏi. Nàng vừa đi không bao lâu, người săn sóc dầu liền đi tìm tân nương. Vừa thấy tân nương ngơ ngác ngồi ở vách núi cao, lập tức dẫn nàng tới kiệu hòa. Nguyên Sơ Trần thấy kiệu hòa đi về hướng Trần Phủ, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Tuy rằng thực sự là có lỗi với cha mẹ và Trần già, nhưng nàng không muốn cuộc sống từ này của mình phải trơn vui trong những ngày tháng chán ngắt vô vị. Cho nên, nàng tính đi xem thiên hạ này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Hạ quyết tâm, Nguyên Sơ Trần hất mặt lên cười thỏa mãn. Cũng may nàng có chuẩn bị từ sớm, đem theo hầu bào đầy bạc, đủ để nàng ngào dù mấy ngày. Nàng xoay người bước đi, mới bước một bước lên đụng phải một bức tường thịt. Ái ra! Nàng tức giận nâng mắt, nàng muốn mắng cho tên đụng nàng một trận, lại không thể nói ra câu nào. Chúng ta lại gặp nhau. Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu nàng, mang theo giọng cười giàn xảo lọt vào tai nàng. Nàng thở dốc kinh ngạc, không nghĩ ngợi nhiều, toàn tránh sang một bên bỏ chạy. Đáng tiếc, nàng đã rơi vào thiên la địa võng, bốn phía đều có người thủ sẵn. Bắt lại cho ta. Một giọng nói mềm mại vang lên, ra lệnh cho năm tên đại hán bắt một tiểu cô nương. Nếu để nàng ta trốn thoát, lương của các người sẽ giảm một nửa. Chương 2. Người xấu. Nguyên Sơ Chân hô to, hai tay chân không ngừng phản kháng. Ta không phải người xấu. Ngồi chung trên chiếc xe ngựa, Hạng Duật dùng hai tay kiềm chế động tác của nàng, sợ nàng nhất thời xúc động nhảy nhào ra khỏi xe. Là người. Giờ nàng mới để ý bên trong xe ngựa còn có một người nữa ngoài Kim Nan Nan. Nàng lớn giọng: Ta còn nghĩ rằng tuy diện mạo người có chút hùng tợn, nhưng không phải là người xấu. Không ngờ ngươi lại là người muốn đạt mục đích không từ thủ đoạn. Hạng Duật cất trong cái miệng cũng không thể biện mình được. Cướp tần nương không phải là chú ý của hắn, hắn cũng muốn giành chính ngôn thuận đón nàng từ cửa trước vào. Nhưng chỉ vì cái giá xính kim trời đất mà bất đắc dĩ đành phải làm vậy. Hơn nữa, hắn đã cố gắng suốt 17 năm bán mạng kiếm tiền nhưng vẫn không đủ để lấy nương tử, lại không thể mượn đầu số tiền lớn như thế, cuối cùng đành phải cướp tần nương. Tất cả là do Kim Đan Đan cứ ở bên cạnh kích động hắn, nàng ta nói đón dâu kiểu này sẽ không hào tài tốn của. Lại thêm việc đồng phạm với hắn là mấy bằng hữu sừng huynh gọi đệ, mọi người kết nghĩa huynh đệ mười mấy năm, bằng hữu gặp nạn ra tay tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Kim Hiệu cũng nuôi nhiều người như vậy, nuôi quân 3 năm dụng bình 1 giờ, có thể dùng cứ dùng, dại gì lãng phí. Ta không phải người xấu, nam nhân thanh minh, ta chỉ muốn cưới nàng làm lương tử, nhưng người lão già cự tuyệt ta 10 lần, tìm đủ mọi cách làm khó dễ, ta lại không thể mượn đủ số xính kim, đành phải ra tay. Hắn thật sự không phải là người xấu. Nguyên Sơ Trần mím môi, đôi mắt to trừng hắn. Vì sao ngươi lại muốn lấy ta? Nàng giấu trong lòng vấn đề này rất lâu. Nàng nhớ là chỉ gặp hắn vài lần, ấn tượng của nàng về hắn chỉ là cái nghị lực bám giết không tha kia. Hắn bị trả cự tuyệt nhiều lần mà vẫn đến cửa cầu thân như cũ. Tuy rằng thất bại, hắn cũng chỉ cười khổ rồi lần sau lại nhè răng cười tiếp tục mò đến cửa cầu thân. Vì thế nàng cho rằng hắn chẳng biết hai chữ thất bại viết thế nào. Nghị lực phi phàm. Bởi vì ta thích nàng. Hắn trực tiếp trả lời, mắt nhìn nàng cường nghị, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Dù lời nói của hắn không hòa mỹ, nhưng cũng khiến cho nàng nóng cả mặt. Nàng không rõ tại sao vì lại lời nói hắn mà mặt đỏ tìm đập, quật cường cãi lại. Người thích ta không có nghĩa là ta thích người nha. Lúc trước nàng có thích ta. Nhớ tới bộ dáng đáng yêu kia của nàng, bàn tay bé nhỏ nắm ngón trỏ hắn không buông, ấn tượng khắc sâu hoàn toàn vào tâm trí. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng sẽ bắt đầu thích ta. Nàng nhíu chặt hai chân mày, nam nhân này tự tin thái quá rồi, nàng hiếu kỳ không biết hắn có thiếu sợi dây thần kinh nào không. Ta sẽ không thích ngươi. Cái miệng nhỏ của nàng chu cao, khuôn mặt nhỏ vì ngượng ngùng mà đỏ lên như một đóa hoa lệ diễm. Hắn nhìn cái miệng nhỏ của nàng, môi chu lên thành một khối hồng nhạt nhô cao, làm cổ họng hắn thèm thuồng nuốt nước miếng. Vì sao nàng không thích ta? Hắn giả vẻ trấn tĩnh, nếu không phải ngại trong xe còn có Kim Đan Đan, chỉ sợ hắn đã sớm thưởng thức hương vị của nàng. Bởi vì... Nàng ngẩng đầu, đảo mắt vài vòng, sau đó thốt ra lời nói có sức đả thương người. Hừ, các người đúng là trà ta đã nói. Đều là một đám thổ phỉ, không thể đạt được cái gì đó liền dùng cách cướp đoạt. Ta không phải thổ phỉ. Hắn nhẫn nại giải thích, cũng muốn chứng minh mình trong sạch. Người chính là thổ phỉ. Nàng mất hứng liếc hắn, lại quay sang Kim Đan Đan trước mặt. Nàng ta cũng thế, các người đều là một đám thổ phỉ. Ta không phải. Nhà trai vẫn rất nhẫn nại, rất phong độ thành mình thêm một lần. Thổ phỉ. Nàng giờ tiếng trẻ con tranh cãi ầm ĩ, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ thổ phỉ. Kim Đan Đan yên lặng cầm bản tính bạch ngọc trên tay, mắt lóe lên tia hung ác, cái tay nhanh hơn cái đầu, muốn nhắm vào đầu Nguyên Sơ Trần mà đập phải cái. Tiểu thư, Hạng Duật nhanh tay ngăn cản hành vi hung hãn của Kim Đan Đan. Ầm ĩ chết được. Tay trái Kim Đan Đan cầm bản tính bị Hạng Duật giữ lại, nàng đổi bản tính sang tay phải, đang định xoay ra ngoài. Ngươi xem, ngươi xem. Nếu không phải là thổ phỉ, mắc gì nàng ta phải giận dữ như vậy. Nguyên Sơ Trần có ỷ lại có Hạng Duật chống đỡ, ở trước mặt cọp mẹ thở phì phì là hét. Hạng Duật, buông tay cho ta. Hai tay Kim Đan Đan đều bị Hạng Duật dùng sức chế ngự. Ta muốn cho nàng ta biết thổ phỉ là như thế nào. Mẹ nó, Kim Đan Đan nàng chính là người làm ăn chân chính, hai chữ thổ phỉ sớm đã rời khỏi sinh mệnh nàng từ lâu. Nhưng Nguyên Sơ Trần tuổi còn nhỏ, không biết quan sát sắc mặt, còn dám đổ thêm dầu vào con cọp mẹ đang cháy phừng phừng. Bà thổ phỉ, một nhà các người đều là thổ phỉ. Hạng Duật tuy rằng vì phải bảo vệ nữ nhân yêu quý của mình mà kiềm chế hai tay Kim Đan Đan, nhưng vẫn e dè nàng là nữ nhi, lại là lão bản, nên không quá mạnh tay. Không dám làm tổn thương đến da thịt của Kim Đan Đan. Ba người đang giằng co, chợt xe ngựa sóc này lầy một trận, thân thể Kim Đan Đan nhất thời nghiêng ngả. Vì hai tay bị Hạng Duật giữ chặt, nàng không thể tự mình giữ thẳng bằng, nhất thời ngã về bên phải, bàn tay phải cầm bàn tính bọc ngọc, bạch ngọc, cứ như vậy chuẩn xác bày tới cái trán của Nguyên Sơ Trần. À! Nguyên Sơ Trần ôm cái trán của mình, cũng bởi xe ngựa đột nhiên sóc này, chuyển hướng khiến nàng càng đau đớn hơn. Thân thể nghiêng trái ngã phải, cuối cùng đập gáy vào tấm ván gỗ phía sau. Âm thanh bịch một tiếng phát ra thật lớn. Nháy mắt, trước mặt nàng là một bảng đèn tối, không kịp kêu đau thân thể liền sụi lờ như con búp bê vải. Nghe Nguyên Sơ Trần hét chói tai, Hạng Duật vội vàng buông tay Kim Đan Đan ra, ôm lấy thân thể mềm nhũn đã mất đi ý thức của nàng. Tiểu Sơ Trần, hắn lo lắng kêu tên nàng, cánh tay gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại. Kim Đan Đan ổn định chính mình, thấy con nhóc ầm ĩ chết người kia cất đi, cười lạnh một tiếng, ngất đi càng tốt. Kim Đan Đan đưa mắt nhìn Hạng Duật chằm chằm, làm cho hắn thực sự rất bất mãn. Kế tiếp nàng nói, liềm thế nào, lái xe ngựa đi. Sau đó nàng khoác thêm lớp áo gấm lên người, lỗ tai này đã tạm thời yên tĩnh. Giường lớn nghe mùi gỗ lim, đặc biệt là cái giường này nằm ngay giữa gian phòng. Bốn cột giường được phủ lớp màn xà diễm trong suốt rủ xuống. Trong phòng lợn lờ giường trắng mang một mùi hương thơm ngát. Nàng sờ sờ cái gáy đau nhức, phát hiện có một cục ủ nhỏ sưng lên. Ấn xuống hơi đau nhưng không có trở ngại gì lớn. Vì thế nàng xuống giường, mang hài muốn xem mình đang ở nơi nào. Nơi này bày trí không giống cha của người thường, trang hoàng hoa lệ như vậy khiến nàng tò mò nhìn đông sờ tây. Quái! Nàng nhớ chính xác là mình bị đám thổ phỉ bắt cóc, sau đó bởi vì xe ngựa sắc mạnh mà đập đầu ngất đi. Vậy giờ nàng đang ở đâu? Nguyên Sơ Trần nhíu mày nhìn bốn phía, không thấy mấy kẻ thổ phỉ kia đâu. À, nàng kêu lên một tiếng, sao ta không thừa dịp này chạy trốn khỏi đây? Khuôn mặt cho nhỏ nhắn cười tươi, nàng nhấc váy đi nhanh ra cửa. Cửa vừa mở, nàng đã bị cảnh tượng xung quanh làm cho giật mình. Đập vào mắt nàng là một non hòn non bộ hình vuông, nước trong chảy róc rách từ trên cao xuống tạo thành bọt nước, trong ao còn có mấy con cá chép an nhàn bơi lội. Nàng nuốt nước miếng, cảm thấy giống như mình đang lạc vào thiên cảnh. Chẳng những có giả bộ sơn lưu thủy, xung quanh còn có đủ các loại cây anh đào, những đóa hoa kia rơi xuống hồ nước xuân tạo thành một bức tranh thủy mặc. Nhưng nàng không có tâm trạng đầu mà thưởng thức cảnh đẹp này, trước hết giờ khỏi đây đã rồi tính sau. Nàng không ngờ mình tránh vỏ dừa bức hồn lại gặp vỏ dừa thổ phỉ. Nguyên Sơ Trần hạ quyết tâm muốn được tự do tự tại, hai chân vội vàng đi qua hồ nước chảy, muốn thừa dịp không ai phát hiện rời khỏi hiện trường. Nhưng vừa đi không được vài bước, vai nàng bị ai đó vỗ vỗ, nàng bị kinh sợ nhảy ra xa vài bước như con thỏ nhỏ, quay đầu nhìn lại thấy một gương mặt trắng nõn xinh đẹp hiện ra. Á, thổ phỉ bà! Theo bản năng, Nguyên Sơ Trần hô lên. Kim Đan Đan nhíu mày, tiểu cô nương này đúng là không hiểu chuyện, ăn nói quá đáng như vậy. Nàng không phải thổ phỉ, nàng ta lại cứ mở miệng ra là thổ phỉ, ngậm miệng lại là thổ phỉ. Nếu như ngươi muốn mặt của người nhiều lỗ như cái bào thì cứ tiếp tục nói như thế đi. Khóe miệng Kim Đan Đan nhô cao, hai mắt lóe lên tia hung ác, tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy hung khí, y nói nàng không hề nói đùa. Hồ già khỏi rừng sẽ bị thổ phỉ khi dễ. Nguyên Sơ Trần biết kẻ thức thời mới là thất chàng tuấn kiệt. Kim Đan Đan này không phải là kẻ chỉ biết đe dọa ngoài miệng. Người mau thả ta ra. Tuy rằng nàng sợ Kim Đan Đan nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí phản kháng. Bằng không cha ta nếu đến tìm quan phủ báo án, các người hết thảy đều lãnh án tử. Nguyên Sơ Trần hừ hừ thở, chuyển sang hù dọa nàng. Chật. Kim Đan Đan khinh thường. Kim Sa Thành không phải do hoàng đế trùng nguyên quan, ngay cả Bắc Mạn đại vương cũng để mặt cha ta ba phần. Ngươi cho rằng thượng quan phủ có thể hù được ta sao? Ngữ khí của nàng tràn ngập khinh thường, xem ra chẳng đem bất cứ kẻ nào bỏ vào trong mắt. Nơi này là Kim Sa Thành. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Sơ Trần phút chốc xanh mét. Thì rằng Ngọc Châu Thành cách Kim Sa Thành không xa, nhưng nàng nghe nói bốn phía trăm dặm của Kim Sa Thành đều là sa mạc đá sỏi. Nàng mà muốn chạy trốn khỏi Kim Sa Thành này, nhất định phải băng qua hoàng mạc đầy cát vàng kia. Chỉ sợ mình còn chưa kịp đến Ngọc Châu Thành đã bị lạc mất trong hoàng mạc rồi. Đúng vậy, ngươi đang ở Kim Bảo Tràng thuộc Kim Sa Thành, cũng chính là địa bàn của ta. Kim Đan Đan cười xinh đẹp. Từ nay trở đi, ngươi phải ở đây, mọi việc ăn uống lớn nhỏ ta đều có thể tiếp đãi ngươi. Chỉ cần Nguyên Sơ Trần phát huy công năng triều tài như đòi lồn, nàng hẳn sẽ đối đãi tiểu cô nương này như công chúa, thậm chí như nương nương trong cung. Ta không cần, ta không muốn ở lại với những kẻ trộm cướp, ta muốn về nhà. Hừ, Kim Đan Đan hừ lạnh một tiếng. Nói nghe hay vậy, không phải ngươi vì không muốn gả cho Trần Đại Kiếu mà đào hôn sao? Lần này ngươi đi về cũng không thoát khỏi vận mệnh gả vào Trần gia, chỉ bằng ở đây gả cho Hạng Duật. Ta cũng không muốn gả cho hắn. Nhắc tới Hạng Duật, gương mặt của nàng hơi đỏ lên, nhưng không có cách nào phân cao thấp với Kim Đan Đan nhanh mồm lẹ miệng này. Chuyện này không phải do người quyết định. Kim Đan Đan cười càn rỡ, giống như hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng. Đã bước chân vào địa bàn của ta, ngươi đừng hòng rời khỏi. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Tuy nói tính tiền là việc nàng làm giỏi nhất, nhưng chỉnh người cũng là việc nàng hứng thú nhất. Trong lời nói vừa rồi, khẳng định nàng không hề đùa giỡn. Ngươi Nguyên Sơ Trần bị ép đến đường cùng. Ta chết cũng không gả cho Hạng Duật. Kim Đan cười lạnh, giống như lời nói của Nguyên Sơ Trần trước mặt chỉ là lời của một đứa trẻ không đáng tin. Nếu ta để người được tại nguyện, ba chữ Kim Đan Đan ta đây sẽ viết ngược lại. Ba thổ phỉ bạo gằn giọng hung ác, khiến Nguyên Sơ Trần không khỏi rùng mình. Nàng lại chọc giận bà thổ phỉ này sao? Kim Đan Đan quyết định không tiếp tục nói lời vô nghĩa với tiểu cô nương này nữa, ra lệnh cho nô bộc tiến lên bắt nàng. Nháy mắt, Nguyên Sơ Trần trái phải bị bao vây, không thể trốn thoát, càng không thể rời khỏi Kim Bảo Tràng nửa bước. Chỉ có thể giống như con gà con chờ bị làm thịt, con heo con chờ chủ xử lý. Rốt cuộc, nàng đã làm sai gì mà phải rước lấy đám hung thần giang ác này vào người thế này? Nguyên Sơ Trần không ngờ Kim Đan Đan lại bị ổi như vậy, trói nàng lại, buộc nàng bất đắc dĩ phải tuân theo. Kim Đan Đan sai nô tỳ cởi quần áo nàng, bắt nàng mặc y phục tân nương, đội mũ phượng. Trong một ngày, nàng lại bị gả đến hai lần. Thực là vô nhân đạo mà. Không những trói nàng, còn nhét khăn lụa vào miệng nàng, đưa nàng đến Kim Bảo Tràng hoàn thành nghi thức bái đường. Quá trình nàng và Hạng Duật bái đường đơn giản mà trang trọng. Tần khách toàn là người của Kim Bảo Tràng, mọi người đều đến góp vui, thật có không ít người đến chúc mừng Hạng Duật. Người hưng phấn nhất tất nhiên là Hạng Duật. Gương mặt cường nghị của hắn và đôi môi mỏng cười đến không khép lại được. Nguyên Sơ Trần bái đường xong thì bị quăng vào tần phòng, hai tay hai chân vẫn bị trói như cũ, không thể chạy trốn. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ đợi thời gian từng khắc trôi qua. Không biết qua bao lâu, cửa tân phòng chậm rãi mở ra, một thân hình mảnh khảnh bước vào trong tân phòng. Nụ cười gian xảo trên mặt nàng dường như không hề có chút ý tốt nào. Sơ Trần nhìn thấy Kim Đan Đan liền kháng nghị, thân thể không ngừng vặn vẹo. Nhóc con, đừng kích động. Kim Đan Đan cười đến gian ác. Ta là quý nhân của người, ngươi đừng làm như nhìn thấy kẻ thù vậy chứ. Sơ Trần tức giận dậm chân, đôi mắt trừng lớn. Chắc thật không biết phải trái mà. Kim Đan Đan cười lạnh, bước đến chỗ nàng, kéo khăn lụa trong miệng nàng ra. Bà thổ phỉ, mau thả ta ra. Vừa nói được, Nguyên Sơ Trần lại nhanh chóng ồn ào. Mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta có rảnh có họ, họ Kim tên Đan Đan. Tiểu nữ nhân này đúng là không đáng yêu chút nào, cứ phải sửa lại nhiều lần. Chẳng lẽ đàn ta không hiểu tiếng người sao? Được rồi, nghe không hiểu tiếng người, không biết phân biệt trái phải đều bỏ đi. Giờ nàng phải làm người tốt, thay Hạng Duật xử lý phiền toái nhỏ này. Để sau này hắn không nói lão bản này kẻo kiệt, một phần đại lễ cũng không đưa. Mau thả ta ra. Nguyên Sơ Trần toàn thân cào thớp dãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ quật cường. Cầm miệng. Ầm ĩ chết đi được, Kim Đan Đan tiến lên, tay nhỏ bé kiềm chặt Nguyên Sơ Trần xuống dưới, tay kia từ bên hông lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ sẫm. Người tính độc chết ta. Hù hù, cái bà thổ phỉ dã man này muốn đầu độc chết nàng. Không, là ta đang giúp người. Kim Đan Đan khinh thường trả lời, nàng thật không hiểu cái đầu của tiểu cô nương này nghĩ gì nữa. Nàng đã cầu xin mẫu thần rất nhiều lần, mới xin được tình dược chuẩn bị cho đêm tân hôn này. Đây là tình dược mà nữ nhân Bắc Man tộc cùng dùng trong đêm tân hôn. Nghe nói có thể giảm bớt sự đau đớn của lần đầu tiên động phòng, còn có khả năng khiến cho một tiểu cô nương ngây ngô trở thành một nữ nhân biết chủ động theo bản năng, thăng hoa trong lạc thú khuê phòng. Ngay lúc Nguyên Sơ Trần há miệng, vừa vạn kiên khiến Kim Đan Đan quăng viên thuốc vào trong miệng nàng. Nguyên Sơ Trần muốn phun viên thuốc ra nhưng không được. Nàng bị tay của Kim Đan Đan vỗ vỗ, đem viên thuốc kia theo nước bọt nuốt xuống. Người xấu, người xấu, người nhất định là muốn thuốc chết ta. Nguyên Sơ Trần oa oa kêu to, gương mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ. Kim Đan Đan lời nói chuyện với kẻ ngu ngốc này, vẫy vẫy tay chuẩn bị rời khỏi tân phòng. Ta lời phần bùa với đứa con nít nghe không hiểu tiếng người này, đợi qua ngày mai đi, người sẽ cảm tạ ta. Tiểu ma nữ lạnh lạnh bỏ lại một câu, sau đó vứt tay áo tiểu sái rời đi, làm cho người ở trong phòng không ngừng gào thống thét chói tai. Đáng chết, đáng chết, Nguyên Sơ Trần chưa từng tức giận thế này bao giờ, chưa từng có người nào đối xử với nàng vô lễ như vậy. Bà thổ phỉ này rốt cuộc muốn ép nàng đến mức nào mới bằng lòng thả nàng về nhà đây? Hơn nữa, căn bản nàng không biết bà thổ phỉ kia cho nàng ăn cái gì. Có phải loại thuốc thất nhật đoạn trường mà giang hồ đồn đãi hay không? Sau khi ăn vào, nàng sẽ ngoan ngoãn trở thành con rối của bà thổ phỉ. Sau đó 7 ngày sẽ thổ huyết mà chết. Nàng khóc lóc thảm thiết, đứng ngồi không yên. Nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình có một dòng khí ấm chạy tán loạn. Càng lúc càng cảm thấy trong cơ thể như có lửa, chậm rãi thiêu đốt từ bên trong. Bà thổ phỉ kia rốt cuộc đã cho nàng ăn cái quái gì thế này? Bây giờ dược hiệu đã phát tác rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Có chết nàng cũng muốn chết một cách xinh đẹp nha. Tuy rằng nàng bốc đồng đào hồn, nhưng nàng rất muốn gặp lại cha mẹ. Nàng không muốn đi gặp Diêm Vương đâu, ai cứu nàng với? Chương 3. Không biết qua bao lâu, hơi thở Nguyên Sơ Trần bắt đầu dồn dập, đầu óc cũng ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ gì. Nàng cắn cách môi, thứ chi mềm nhũn như không có tí sức lực nào. Nóng quá, nàng nỉ non, thân mình nhỏ nhắn nằm nghiêng trên giường êm. Thời gian trôi qua, cổ họng ngày càng nóng rát. Lúc này nàng không ngừng lẻ lưỡi liếm lấy cánh môi, thân thể mềm mại xinh đẹp như con sâu lông nhẹ nhàng mấp máy. Toàn thân chỉ có hàng ngón kiến cắn khắp cơ thể. Hai chân dưới váy không ngừng cọ sát, hoa viên từ mặt cũng hơi rục rịch. Nàng không thể hình dung được loại cảm giác ngứa ngáy này, hình như là từ trong cơ thể xôn xao tràn ra ngoài. Mặc cho nàng nhịn thế nào cũng không có cách khắc chế lại cảm giác ngứa ngáy tiếp tục khuếch tán khắp cơ thể. Mãi đến khi cửa phòng tân dược lại được mở ra, nam nhân điềm tĩnh đi đến bên giường nàng. Hạng Duật nhắm mắt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng bừng, thân thể xinh đẹp cuộn lại như con mèo nhỏ không ngừng vặn vẹo. Vì sợ nàng dãy dụa quá mức, khiến cho dây thừng trên người nàng bị làm bị thương, hắn vội vàng mở trói cho nàng. Ngay khi cởi trói xong, nàng không còn tí sức lực nào ngã vào lòng hắn, ngực không ngừng thở dốc. Nóng quá! Thân thể nàng mềm mại như nước, trực tiếp nhào vào lòng hắn. Tả khát! Vừa nghe thấy nàng kêu khát, hắn lập tức đến bàn rót một chén nước cho nàng, lại phát hiện chỉ có rượu hợp cần chứ không có nước. Những lúc thế này thì đành phải có gì uống đây thôi. Hắn đưa ly rượu lên môi nàng, nàng vội vàng uống cạn, muốn nhanh chóng làm mát cổ họng khô nóng. Chén rượu bị uống đến không còi một giọt, nhưng nàng vẫn cảm thấy cổ họng nóng như cũ. Giúp, giúp ta! Ngay khi chạm vào da thịt hắn, cảm xúc mát lạnh kia khiến nàng không tự chủ dán vào người hắn. Nàng làm sao vậy, nương tử? Hắn đặt cái chén sang một bên, bàn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng lên. Ta nóng quá! Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mảnh mai không ngừng cọ sát vào người hắn. Nóng, nóng quá! Nàng nóng đến mức muốn tan chảy, vì sao hắn còn không chịu giúp nàng nghĩ cách. Gương mặt nhỏ của nàng cứ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cảm giác thô ráp phảng phất trên má lại làm nàng thoải mái. Hắn nhíu đôi mày rậm, nhìn khuôn mặt đỏ rực cùng với thân thể đang dây dụa, lộ ra phần da thịt trước ngực cũng đỏ ửng quỷ dị như vậy. Vừa rồi ai đã tới đây? Nhìn dáng vẻ của nàng giống như bị người khác hạ dược. Thổ phỉ, bà thổ phỉ. Nàng chù cái miệng nhỏ, cánh môi không ngừng bị lưỡi nàng nếm ướt. Lẳng ta tới, ép ta ăn một viên thuốc, sau đó ta bỗng trở nên kỳ quái. Hắn kinh hãi, tỉ mỉ xem kỹ toàn thân nàng. Nàng vì thân thể nổi lên biến hóa kỳ quái, cả người như bị lửa thiêu đốt. Ta rất khổ sở, ta muốn chết đẹp một chút có được không? Nàng sẽ không chết. Hắn vỗ về cái trán của nàng, phát hiện nàng thật có nóng lên một chút, toàn thân trên dưới đỏ ửng, nhìn thôi cũng biết là kim đàn đàn ép đang ăn tình dược. Nhưng ta rất khó chịu. Nàng mềm mại tiến vào lòng hắn, ở trong ngực hắn không ngừng cọ sát. Người có thể giúp ta không? Mặc kệ nàng kẹp chặt như thế nào, hoa viên từ mật vẫn cứ tiếp tục tiết ra dịch thủy. Hắn kéo nàng vào lòng, bộ dạng chủ động quyến rũ của nàng khiến hắn cũng bắt đầu sơn tâm xuân nhộn nhạo. Nóng quá! Nàng không ngừng nỉ non, cánh môi như đó hòa giữa hoàng mạc, tìm kiếm môi bạc của hắn chạm vào. Hắn không ngờ rằng con thỏ nhỏ này lại chủ động như thế. Nàng có ý muốn hút nước bọt trong miệng hắn, dùng đầu lưỡi ngây ngô tách môi hắn ra, chui vào trong miệng hắn. Lưỡi nàng quấn quýt lấy đầu lưỡi hắn, lại bị hắn đổi thành khách chủ, khiêu khích ngược lại. Nàng hừ nhẹ, thân thể nhỏ bé nhanh chóng ép sát hắn đến không còn một kẽ hở. Lưỡi hắn thưởng thức dịch thơm ngọt của nàng, vừa có chút hương vị của nữ nhân thành thục, lại vừa có chút tư vị ngây ngô. Cả hai quấn quýt đến khó chia lìa, nuốt lấy nước bọt của đối phương, lại ngầu nghiến lấy mồi của nhau. Nàng kêu nức nở như con mèo nhỏ, âm thanh có vẻ như thoải mái. Nàng thở hổn hển, tình dược trong cơ thể đang phát tác, khiến toàn thân như đang trong lò lửa của nàng này được làm mát. Hắn hồn kịch liệt, làm cho nàng mê loạn. Đầu lưỡi hắn trong miệng nàng không ngừng đào quanh, mà nàng lại không kịp đáp trả hắn. Nàng đương nhiên không hiểu làm thế nào để đáp trả, chỉ làm theo bản năng cùng với sự dẫn dắt của hắn. Nóng quá! Nàng rời khỏi môi hắn, đôi mắt nóng rực nhìn hắn, gương mặt nhỏ hồn nhìn tràn ngập vẻ quyến rũ. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, tay cởi bỏ mũ phượng, môi bạc lại lần nữa hôn lên cánh môi nàng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy trắng nõn, dọc theo gáy đi dần đến giữa sườn quai xanh. Bàn tay thò tham lam luồn vào vạt áo trong, kéo áo xuống đến đầu vai, lộ ra một bảng da thịt ửng hồng. Cái yếm bảo vệ đổ nhũ tròn đập vào mắt, kích thích nhãn quang của hắn. Giúp ta nóng. Thấy hắn quá mức thong thả, bàn tay nhỏ bé đè cổ hắn, tự mình tháo giày thắt lưng. Hắn nhìn nàng chủ động, vẻ mặt như không thỏa mãn, khóe môi cong cong. Không ngờ nương tử hắn lại khẩn cấp như vậy, muốn cùng hắn mây mưa đến vậy sao? Vậy hãy để cho đại sói hoàng liếm liếm cái miệng tham ăn, ăn luôn nàng. Chương 4. Thầy hắn mang theo hơi thở dầm lược, ôm lấy nhũ hòa bên trái, dùng ngón tay mần mề đỉnh nhũ hòa, tay còn lại lèn lòi vào đó hỏa mật. Ngón tay tìm kiếm hỏa hạch, dùng sức xoay vòng. Bên dưới bị kích thích, nàng không tự chủ vươn người dậy, bị khẽ hừ hừ thàn nhẹ, hai mắt khép hờ. Nàng dường như rất hưởng thụ sự trêu chọc của hắn, phối hợp với động tác của hắn, bộ ngực lắc lư theo nhịp, đó hòa giữa hai chân càng ngày càng ẩm ướt. Nàng không hiểu nổi tại sao khi ngón tay hắn âu yếm lấy lời riêng tư của nàng lại khiến thân thể nàng trở nên vô cùng khô nóng. da thịt bị tay hắn động chạm giống như bị đốt cháy. Tuy rằng càng khiến nàng tê dại, nhưng so với tự mình sờ thì đỡ thống khổ hơn nhiều. Không biết tay hắn có phép thuật gì mà có thể trấn an được thân thể đang ngứa ngáy khó chịu của nàng. Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, dần dần trở nên dồn dập, hai tay buông cách chăn ra, tự mình xoa bóp bộ ngực. Hoa hạch xinh đẹp bị hắn vuốt phè, xoay tròn, kích thích, càng khiến nó trở nên cứng rắn, màu sắc hồng nhạt cũng bắt đầu ửng đỏ. Toàn thân nàng như bị thiêu đốt, nóng đến cực hạn, không rõ là do thuốc phát ra từ trong cơ thể hay do hắn châm lửa từ bên ngoài. Nhưng mặc kệ là từ trong hay ngoài, từ ngoài vào trong, sự khiêu khích quán làm cho hòa dịch trong suốt trắng mịn theo cửa huyệt không ngừng tràn ra ngoài, làm ướt cả tay hắn. Vì người được mùi hương hòa dịch của nàng, hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, ngón tay cũng không còn khách khí nữa, thẳng vào trong xâm nhập hòa huyệt nàng. Hắn cảm nhận rõ thân thể nàng run lên, vách tường hòa nhanh chóng mút lấy tay hắn vào được phần nửa, cảm giác được vách tường bên trong ấm áp nhẵn mịn. Hắn không nhịn được lay động ngón tay. Nàng khẩn trương lên tiếng. Người gọi ta là Hạng Duật, là phu quân của nàng, đời này nàng đều đạc của ta. Tay kia rời khỏi nhũ hòa nàng, chỉ còn ngón giữa đang ở bên trong nàng xoay tròn. Hạng Duật, Hạng Duật. Nàng lần đầu tiên kêu to tên của hắn. Hơn nữa cứ lặp đi lặp lại, tay hắn dùng lực thêm một chút lại càng dẫn nhiều mật dịch chảy ra ngoài hơn, càng khiến ngón tay hắn thêm dễ dàng vào sâu bên trong. Nàng cắn chặt môi, chịu đựng kích thích hắn mang đến. Tiểu A Nhi, nàng ra thật nhiều. Hắn lại nhét thêm vào một ngón tay, bắt chước động tác xào hợp và vào cửa huyệt. Nàng không cách nào ngăn tiếng kêu của mình, âm thanh phát ra nghe như giai điệu động tình. Nhưng trêu chọc nàng như vậy, làm sao có thể làm hắn thỏa mãn? Tay kia của hắn mò lên phía trên, ôm lấy hai tiểu bánh bao trắng nõn, rất đàn hồi. Đầu ngón tay hắn cũng nhẹ nhàng vần về lấy nhũ tiêm, khiến nó càng thêm cứng rắn. Nhan sắc tiểu cô nương trong lòng so với trí tưởng tượng của hắn còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Quả thật, làm người khác phải mê muội. Ta muốn nhìn nàng tự thỏa mãn mình. Đồ xấu xa. Nàng nức nở. Người bắt nạt ta. Ta nghĩ nàng như vậy sẽ rất đẹp. Hắn cố ý tách hai chân nàng ra. Nàng xem, ướt đến như vậy, còn không chịu dùng tay nàng sờ thử xem. Hắn cầm tay nàng đụng chạm vào ủ cốc ướt đẫm, làm toàn thân nàng tê dại, nhưng không có cách nào rút tay mình lại. Xuống dưới chút nữa. Hắn rất xấu, pha pha khi nóng vào tay nàng rụ rỡ. Ta biết đó là chỗ mẫn cảm của nàng. Nàng thàn nhẹ, phải tách hai cánh to ra, ngón tay đi vào chỗ lõm xuống bên dưới. Nơi đó đúng là lời mẫn cảm của nàng, nàng cảm nhận được mật dịch từ chỗ đó lan tràn ra ngoài. Thả chưa nói ngừng, nàng không được ngừng lại đâu đấy. Hắn một bên dùng miệng mút đến nhũ hòa bên này, bên kia không ngừng xoa nắn, đùa bớn nhũ hòa còn lại. Bàn tay không ngừng trà đạp hòa hạch của mình, tốc độ mỗi lúc một nhanh, từng đợt khoái cảm đánh úp lại làm mật dịch xuất ra không ngừng. Thấy nàng vặn vẹo khó chịu, hắn không đành lòng trêu chọc nàng quá mức, đành buông tay nàng ra để nàng nghỉ một lúc. Nàng thở hổn hển, dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi, dây thần vẫn tiếp tục tiết dịch, không những đùi trong mà ngay cả tay nàng cũng toàn là dịch ái. Hắn cầm tay nàng, không chút do dự đưa lên miệng mút lấy. À, nàng hoảng sợ, trợn mắt lên nhìn hắn. Không, không được. Vì sao không được? Hắn khẽ cười, tiếp tục bỏ đầu ngón tay của nàng vào miệng mút chặt chặt. Những thứ này đều là của nàng. Hừ hỏng. Nàng cúi đầu xấu hổ, muốn hết tầm đầu ngón tay của nàng, mắt hắn càng thêm thâm trầm. Nàng ngọt ngào đến mức làm ta không thể khống chế. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, tay hắn đã lèn lỏi đến hòa tâm của nàng. Mặc kệ hai chân nàng khép lại kháng nghị, ngón tay chui thẳng vào trong cửa huyệt. Đừng như vậy. Nàng nhăn mặt, cơ thể bắt đầu run rẩy. Ta sẽ làm nàng thoải mái hơn nữa. Hắn xoay người nàng đối diện với hắn, đem dục vọng nóng bỏng của mình đặt trước phòng mông đầy đặn. Vách tường bên trong vừa nhanh vừa chặt, chất lỏng không ngừng xuất ra, làm cho tay hắn càng thêm dễ xâm nhập. Nàng muốn né tránh đụng chạm của hắn, cái mông lùi lùi về phía sau, lại càng cảm thấy có cái gì đó nóng nóng chặt vào mông nàng. Nàng bất an vặn vẹo cái bông trắng nhỏ, làm cho hắn nhịn không được gầm lên một tiếng. Thật đúng là tiểu yêu tình mà, Không hay không biết, cứ như thế khơi mào ham muốn của hắn, làm dục vọng của hắn càng mạnh liệt. Nhịn xuống sự khó chịu của mình, hắn nhét thêm một ngón tay vào trong hòa huyệt của nàng, mục đích là để cho nàng quen với cảm giác có dị vật xâm nhập. Á, cảm giác rất kỳ quái. Nàng bắt lấy tay hắn, thân thể càng lúc càng không giống như là của nàng nữa rồi. So với chuyển động khiến nàng tê dại kia, khoái cảm chậm rãi này đem nàng đến vực sâu không biết tên. Cách này có phải kích thích hơn không? Hắn khẽ cánh vành tai mượt mà của nàng, bàn tay còn lại chồm lên tiểu bánh bao đầy đặn của nàng mân mê. Nàng hét lên, âm thanh trở nên kiều mị. Có hơi đau nhưng ta nóng quá. Hắn nhíu mày lại cho thêm vào một ngón tay. Bả ngón tay thâm nhập vào trong hòa kính làm nàng thở dốc kinh ngạc. Chưa bao giờ nàng bị dị vật nào thổ trướng đến như vậy xâm nhập. Nàng không nhịn được muốn nhổm dậy, cái mông cũng thuận thế đong đưa. Thế nàng chủ động chào đón ngón tay hắn, nàng hắn thả chậm tốc độ, thong thả mà sát qua lại trong ổ huyệt của nàng. Tiếng rền của nàng lúc này dầm mị động lòng người, khí lực trên người nàng bị hắn hút sạch, toàn thân nhũn như nước, không thể cự tuyệt bất cứ xâm nhập nào của hắn. Thấy dáng vẻ nàng càng ngày càng dâm đáng, đột nhiên tay hắn rút ra khỏi cơ thể nàng. Đừng rời đi. Nàng mở to đôi mắt đọng nước nhìn hắn. Nàng xoay người, đôi tay nhỏ ôm lấy ngực hắn, khóe môi hắn khẽ nhếch. Tiểu A Nhi này xem ra đã bị hắn biến thành tiểu dâm đáng rồi. Muốn sao? Muốn. Nàng dùng sức gật đầu. Giúp người ta đi mà. Nghe nàng khẩn cầu, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần mình, dục vọng ẩn nhẫn đã lâu được giải thoát hiện ra trước mặt nàng. Thật lớn. Nàng nuốt nước miếng, quan sát dị vật thô to nóng hồi kia, trên thân nó có chút nổi gân xanh, trông vô cùng hung ác. Rất muốn đúng không? Hắn lôi kéo thân thể mềm mại của nàng ngồi vào lòng mình, vừa vặn để chính mình đối diện đôi nhũ trắng của nàng. Nàng cắn môi, hít thở một chút, vật thô dài kia liền tra sát vào người nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Muốn. Nàng gật đầu, cái eo nhỏ vặn vẹo bất an. Giật, cho ta. Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, thay đổi tư thế khóa chặt nàng trên đùi hắn. Dục vọng của hắn đã nhịn lâu, hắn quyết định thẳng tiến một lần vào trong cơ thể nàng. Hòa khẩu ngập tràn đầy thủy dịch kia đang chờ hắn lấy lòng. Vì thế hắn đợi lấy nam cằn, tách hai chân cánh hoa già dạo vào một vòng bên ngoài tiểu huyệt. Tiếp đến hắn dùng sức thẳng lưng một cái để nam cằn vào sâu trong hoa tâm của nàng. Nàng cau mày, nam cằn của hắn còn to hơn cả bà ngón tay lúc nãy. Xâm nhập vào tử cung của nàng liền làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Kẹp chặt ta, tiểu A Nhi. Hắn bảo nàng dùng sức kẹp chặt lưng hùng của hắn, hai tay nâng mông nàng lên. Tuy rằng đau đến nhíu mày, nhưng nàng rất nghe lời. Dịch ái vẫn cứ thế tiết ra cọ cửa từ cung nàng, làm cho nam căn cường cứng dễ dàng ra vào. Lúc đầu, nam căn thô to ra vào với tốc độ thong thả, mà vách tường thịt bên trong cứ ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng gắt gào cắn chặt lấy nam căn. Làm cho hắn không chịu nổi, hung hăng nhồi toàn bộ chính mình vào trong tử cung nhỏ bé, xỏ xuyên qua nàng, chà đạp hoa huyệt nàng đến mức sưng đỏ. Trong cơ thể nàng, hắn rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh, khiến nàng không thể dừng hai chân kẹp chặt lấy hắn. Dịch thủy trơn trượt phối hợp với nam cằn, khiến hắn càng dễ dàng chiếm lấy làn xử nữ xinh đẹp. Thắt lưng hắn tiếp tục đâm về phía trước tìm lấy khoái cảm. Nam cằn trong cơ thể nàng không ngừng ra vào, khiến nàng toàn thân run rẩy, cơ thể mẫn cảm nhanh chóng đạt cao trào. Một lượng dịch lớn xuất ra dội gừa dục vọng, thổ tím bóng láng kia. Nam nhân nào đó như phát điên, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra vào hòa huyệt mềm mại. Càng yêu nàng, khí lực của hắn càng thêm mạnh liệt. Hắn phía trên dùng sức mút lấy đôi thỏ trắng của nàng, bên dưới cũng không ngừng dùng sức chặt vào hòa tâm, khiến nàng chỉ có thể gắt gào ôm lấy bờ vai hắn, dán bộ ngực mình vào má hắn. Làng lớn tiếng hô to, loại cảm giác tê dại này khiến nàng toàn thân run rẩy. Hắn có thể nhận thấy được từ cung nàng vội vàng co thắt, giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang gắt gào mút chặt lấy dục vọng nóng bỏng của hắn. Không để ý nàng có sắp đạt tới cao trào nữa hay không, dục vọng của hắn vẫn tham luyến dũng đạo đang co rút mãnh liệt của nàng. Tốc độ rút ra đâm vào không thay đổi, răng ruồi rất nhanh trong đường mòn sâu thẳm của nàng, làm cho hắn không thể khống chế chính mình. Sắp rồi. Nghe tiếng nàng nức nở, hắn càng yêu nàng say đắm. Nam cằn cứng rắn càng ngang nhiên cọ sát vách tường nàng. Nàng bao chặt lấy hắn không chút kẻ hở. Hắn càng đâm chọc vào trong nàng, thủy triều xuất ra càng nhiều. Không biết qua bao lâu, trước mặt nàng bỗng tối sầm lại, hắn không ngừng ra vào càng mãnh liệt, cũng chẳng quan tâm nàng không đủ sức nhận lấy, ra sức tra đạp. Cuối cùng hòa huyệt bên dưới cũng vui sướng tuôn ra ngoài cửa huyệt một luồng dịch ấm. Mắt hắn chầm xuống, thừa dịp cả người nàng run rẩy, nhanh chóng thả chậm tốc độ rút ra chọc vào. Sau đó thúc mạnh vật thô to còn ở bên ngoài một nửa của hắn lút cán vào trong. Lý trí của hắn giờ phút này bay đi đâu mất, hắn cứ như không ngừng nghỉ đâm sâu vào trong tiểu huyệt nàng, đòi lấy khoái cảm. Mãi cho đến khi nàng thật sự mất đi ý thức mới thả lòng chính mình, phun tất cả bạch dịch nóng bỏng của hắn vào bên trong nàng. Hắn già tràn đầy bên trong tử cung nàng đến mức chảy ra ngoài cửa huyệt. Hết chương 4. Chương 5. Hai hàng lông mi còng khẽ dài khẽ run, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng. Nguyên Sơ Trần từ từ tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Nàng lật người, cái chăn trên cơ thể mềm mại rớt xuống, da thịt trắng nõn không tì vết lộ ra. Nàng vội vàng kéo cái chăn lại, nhìn thấy toàn thân mình vã lồ, gương mặt tròn lập tức đỏ ửng lên. Theo bản năng, nàng cố gắng hồi tưởng xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa nghĩ tới, khuôn mặt nàng lại càng thêm đỏ. Nàng xấu hổ chui vào trong chăn. Lúc này không khí xung quanh nàng vẫn còn vương vấn mùi xạ hương mãnh liệt của hắn, khiến cho nàng không cách nào phủ nhận những hình ảnh đang dần dần hiện ra trong đầu. Gương mặt cường nghị kia càng lúc càng hiện ra rõ ràng trong đầu nàng, dường như đã dần khắc sâu vào tâm trí nàng, làm cho nàng không cách nào xóa nó đi được. À, đều là do bà thổ phỉ kia, nhất định là do thứ thuốc mà bà ả ta ép nàng mà khiến cho nàng... Nàng cắn môi dưới, xấu hổ không dám nghĩ tiếp. Đáng ghét, nàng không hề nghĩ đến bản thân mình không đào hôn được đã đành, trái lại còn rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang như bây giờ. Nàng thở phì phì, nhìn khắp bốn phía, thấy quần áo mới đã để sẵn ra một bên, loay hoay mặc vào nàng mới phát hiện ra bộ y phục này vừa vặn với nàng vô cùng. Thừa dịp không có ai ở đây, nàng phải mau chóng tìm cách thoát khỏi bọn trộm cướp này. Quyết định nhanh chóng, Nguyên Sơ Trần tùy ý cột mái tóc dài lên, vội vàng chạy tới cửa. Mở cửa ra, không thấy bất cứ người nào gác bên ở bên ngoài, nàng cúi đầu không muốn người khác phát hiện, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng mà thầm may mắn không mỉm cười với nàng, vừa mới tới phòng cổng, nàng đã thấy một cô nương xinh đẹp sổng tới trước mặt, nàng muốn quay đầu tránh né nhưng không kịp. Này! Cô nương xinh đẹp khí thế ngời ngời, toàn thân diện áo gấm, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm. Thật xui xẻo, nàng vốn tưởng mình may, không gặp phải bà thổ phỉ Kim Đan Đan kia, ai dè lại gặp ngay cô nương lại giả bất thiện này. Cô nương xinh đẹp nhíu mày, đôi mắt đánh giá người trước mặt, phát hiện ra nàng ăn mặc không giống hạ nhân trong Kim Bảo Tràng. Người là ai? Sao ta chưa từng thấy qua người ở Kim Bảo Tràng này? Nguyên Sơ Trần từ trước đến nay được mọi người trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay, gặp phải kiểu chất vấn khó ở này, nàng cũng không thích giả mặt. Thế người là ai? Nhà đầu đáng ghét, bồ cô đường đây là Thanh Hoàn, là con gái của học thương Kim Xà, Tha Thanh, Đại Hùng. Thanh Hoàn dõng dạc tự hào nói ra danh tính. À, Nguyên Sơ Trần thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải thủ hạ của bà thổ phi kia, nếu vậy thì không cần lo, ta có thể đi được rồi chứ. Thanh Hoàn nhíu mày, nhà đầu này hình như không coi nàng ta ra gì, thấy nàng ta mà chỉ sờ mũi một cái rồi đòi đi. Không được đi. Thanh Hoàn đưa tay ra kéo tiểu A Sinh nhì xinh xắn trở lại. Ta hỏi người, tại sao ngươi lại đi ra từ tây viện của hạng ca ca? Ta... Nguyên Sơ Trần ấp úng, hai tròng mắt đèn tròn đào quà đào lại. Vô tình đi ngang qua. Vô tình đi ngang qua. Thành Hoàn nhíu mày, tuy rằng hoài nghi nhà đầu này trả lời không thành thật, nhưng điều kiện này nàng ta muốn biết nhất không phải là tiêu cố đường này từ đầu tới. Được rồi, ta hỏi người, người đi qua Tây Viện có thấy nương tử mới gả cho hạng ca ca tối qua không? Hả? Nguyên Sơ Trần nhất thời sững sờ. Xem ra trước mắt Thanh Hoan còn chưa biết nàng là ai, nàng vẫn còn cơ hội bỏ trốn. Chuyện này ta có thấy, bởi vì người đó là nàng chứ ai. Thật sao? Thanh Hoan vừa nghe thấy liền giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạng ca ca thật sự đã thành thần, nhưng ta chỉ mới đến tuyển phòng thành thăm đi nương mấy ngày. Thanh Hoan đã không có cách nào ngăn cản Hạng Duật thành thần. Miền Sở Trần nuốt ừng ực nước bọt một cái, nhìn nét mặt Thanh Hoan thay đổi như chớp, khiến nàng không khỏi rùng mình. Hù hù, người của Kim Bảo Trang ai cũng đều rất đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân. Xem ra họ đều là những người không dễ trêu chọc đâu. Thanh Hoan tức giận dậm chân, sắc mặt hùng dữ. Ta hận chết nữ nhân thành thần với Hạng ca ca. Nàng cũng có muốn thành thần với Hạng Duật đâu, nàng bị trói như một con rối, sau đó không trầu bắt chó đi cày, nàng bị bái đường với hắn chứ bộ. Nàng không hề đồng ý gả cho hắn à nha. Nguyên Sơ Trần nói thầm trong lòng, chứ không có dũng khí nói ra miệng. Khi Nguyên Sơ Trần định lặng lẽ rời khỏi Thành Hoàn, vừa bước đi đột nhiên trên eo nàng có một lực mạnh tác động vào, đó là một cánh tay trắng kiện đang ôm lấy eo nàng. Nàng nhát gan gào thét lên. Tiếng thét chói tai này làm Thanh Hoàn chú ý. Ngước mắt lên đã thấy tiểu nha đầu ở phía sau lưng mình đang bị ai đó ôm lấy. Nàng giật mình mở miệng. Hạng ca ca. Hạng Duật thở bên tai Nguyên Sơ Trần, giọng nói dịu dàng như gió xuân. Nàng tỉnh rồi sao? Có đói không? Thả ta ra. Nguyên Sơ Trần bị hắn ôm vào lòng, hai chân cách mặt đất chừng 3 phân. Bại hoại, xấu xa, thổ phỉ. Thế Nguyên Sơ Trần mãnh liệt dãy giụa trong lòng hắn, không những hắn không giận mà còn mỉm cười thỏa mãn. Xem ra tối hôm qua ta không khiến nàng mệt đủ nên giờ nàng mới còn khí lực dãy giụa như vậy. Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua, từ đầu đến chân nàng đỏ bừng bừng. Người nàng. Thành Hoàn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, họ thân mật như thế làm nàng cực kỳ chướng mắt. Nàng chính là nữ tử đã thành thần với Hạng ca ca sao? Ừ. Hắn thừa nhận, lại hào phóng chia sẻ niềm vui này với Thanh Hoan. Tối qua ta vừa thành thần, nàng là tiểu thế tử của ta. Hắn đối với nàng lại yêu thích đến không thể buông tay. Nguyên Sở Trần dãy giụa, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt căm hận của Thanh Hoan. Ánh mắt hùng ác đó nhìn nàng chăm chăm. Hù hù, cho nàng xin đi, nàng chẳng làm gì lên tội hết. Cũng đâu phải nàng tự nguyện muốn gả cho tên thổ phỉ này đâu. Thanh cô nương, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục đón tiếp. Trong mắt Hạng Duật chỉ có mỗi Nguyên Sơ Trần, đối với vẻ mặt u ám của Thanh Hoàn một chút cũng không để tâm. Thanh Hoàn xem như đã chào hỏi qua, Hạng Duật lên ôm Nguyên Sơ Trần rời đi. Thanh Hoàn trừng mắt hùng dữ nhìn Hạng Duật cùng Nguyên Sơ Trần rời đi, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Nguyên Sơ Trần bị đưa trở lại tần phòng của hai người, đang ngồi trên ghế quý phi, miệng nhỏ lại nhảy. Người xấu, người xấu. Hạng Duật cảm thấy hơi phiền chỉnh nàng. Ta không phải người xấu, tên ta là Hạng Duật. Nàng hử một cái không thèm nghe, bắt đầu khiêu chiến với hắn. Thổ phỉ. Ta là phu nhân quần của nàng, tên ta là Hạng Duật. Nàng càng cố chấp, hắn càng kiên nhẫn sửa lại xưng hô cho nàng. Vừa nghe đến hai chữ phu quân, gương mặt nàng đỏ ửng. Nàng muốn nói gì đó lại thôi, phòng màng trận má lên như đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Mà kệ nàng mắng hắn thế nào, hắn cũng chỉ trả lời hai câu kia. Hạng Duật. Phu quân. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là hắn có ý đồ muốn tẩy não nàng, khiến cho nàng nhớ hai chữ đó, sau này cả đời khắc sâu trong tâm trí nàng không quên. Nàng đói bụng không? Hắn mở nắp hộp cơm trên bàn ra, bên trong toàn là món ngon mỹ vị và một ít điểm tâm ngọt. Ta không ăn. Nàng muốn thể hiện cốt khí của mình một chút, dù có chết đói cũng không thể ăn đồ ăn của thổ phỉ. Thật không muốn ăn sao? Hạng Duật nhíu mày, nhìn bộ dáng không ngừng nuốt nước bọt đến đáng yêu của nàng. Ta... Nàng nhìn đồ ăn, bụng cứ ọt ọt kêu vàng, nhưng nàng vẫn quật cường như cũ, kiên quyết không ăn. Ta muốn tuyệt thực kháng nghị, cho đến khi ngươi thả ta ra. Hạng Duật không hề tức giận, hai tay bắt đầu lấy thức ăn ra cho nàng. Nàng muốn đi đâu, trời cao đất rộng, chỗ nào cũng có thể đi. Hắn cười một tiếng, môi khẽ cong lên. Thật sao? Vậy ta đi với nàng. Nàng kinh ngạc mở hai mắt mở to. Nam nhân này có phải là đầu óc hắn có vấn đề hay không? Đầu hắn cứng như kim cương, mặc cho nàng nói thế nào, hắn trước sau vẫn kiên trì theo ý riêng của mình. Người, ra mặt người giặt giày. Mặt nàng hồng hồng, không biết vì sao tim nàng vô cớ đập mạnh. Hơn nữa, nhìn gương mặt cường nghị lại hơi cục mịch của hắn, nàng bỗng có chút cảm thấy vừa mát. Có phải là nàng đã bị hắn bỏ bùa gì không? Hắn giơ chén cơm chất đầy đồ ăn đến trước mặt nàng, dịu dàng chừa cho nàng chút mặt mũi. Nàng nuốt nước bọt một cái, quyết định ăn trước rồi hãy nói. Hừ, cái này là người năn nỉ ta đấy nhé, chứ lẽ ra ta không muốn thiệt thực tráng nghị. Ừ, ta năn nỉ nàng ăn cơm. Thật sự từ trong đáy lòng, hắn cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, hắn càng muốn cưng chiều nàng hơn. Nàng cầm chén đũa lên, vùi đầu ăn cơm. Lúc nàng nuốt đồ ăn xuống, hắn quan tâm rót cho nàng một ly trà, để nàng dễ nuốt cơm. Miệng nàng đang nhai thức ăn còn không quên nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nhanh chóng thả ta ra, ta còn rất nhiều việc muốn làm, ngươi không được nhốt ta ở lại đây, cản trở kế hoạch của ta. Nàng muốn đi đâu? Hắn không đáp ứng nàng, nhưng cũng không cự tuyệt nàng. Muốn về nhà sao? Cũng được, tốt xấu gì chúng ta cũng đã thành thân, bây giờ chúng ta nên về bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn như đang muốn nói chỉ cần nàng muốn đi đâu hắn sẽ đi với nàng. Suýt chút nữa thì nàng bị nghẹn cơm. Có phải là người cố tình không hiểu không? Người bắt ta đi còn muốn cùng ta quay về Nguyên Phủ sao? Người muốn bị tống vào đại lao à? Chẳng lẽ hắn chỉ một bên tên thổ lỗ không biết tự ý thức được tình cảm của mình ư? Chỉ cần nàng muốn đi bất cứ đâu, ta đều sẽ đi với nàng. Cho dù là lên núi đào xuống trào dầu, hắn cũng không sẽ không tiếc, chỉ cần nàng ở cùng hắn. Nàng cắn môi phát hiện, lúc hắn nói vẻ mặt rất nghiêm túc không giống như đang nói dối. Tại sao hắn đối với nàng lại dịu dàng như vậy? Hơn nữa, sự dịu dàng của hắn lại khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Hắn đối với nàng không giống như những người hay định bợ ở bên cạnh nàng, cũng không giống như những mưu cầu lợi lộc gì đó ở chỗ nàng, mà là thật lòng yêu nàng, thương nàng. Yêu, hắn yêu nàng. Nàng chớp mắt mấy cái, lòng như bị một tảng đá lớn đập vào. Yêu là như vậy sao? Cho nên nàng mới đào hôn không muốn thành thân với Trần Đại Thiếu. Là vì nàng không yêu Trần Đại Thiếu sao? Mà hắn, bởi vì yêu nàng nên mới nhiều lần đến nhà nàng cầu thân đúng không? Nàng hình như đã hơi hiểu ra ý nghĩa của chữ yêu. Nàng đối với hắn, cái tên thổ lỗ này có cảm giác gì không? Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào con người đèn thầm trầm của hắn. Trong đôi mắt hắn vẫn đầy vẻ dịu dàng nhu tình. Ta chán ghét người. Nàng phát hiện sự dịu dàng của hắn đang dần xâm chiếm trái tim nàng, làm cho nó không ngừng đập mạnh, khiến nàng không có cách nào đối mặt. Ta yêu nàng. Bàn tay của hắn lau đi vết dầu mỡ dính trên khóe miệng nàng, hơn nữa sẽ yêu nàng cả đời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi xuống thật thấp, bởi vì câu nói này của hắn khiến nhịp tim của nàng lại càng rối loạn. Giống như có người không ngừng cầm gậy đánh vào tâm tư của nàng. Đáng ghét, chắc hẳn là tên hạng duật này đã cho nàng ăn trúng bữa ngài gì rồi. Nếu không, sao nàng lại trở nên kỳ quái như vậy? Hắn vẫn yêu nàng, cũng không quan tâm nàng có yêu hắn hay không. Ta không biết yêu, hơn nữa ta cũng không nhất định sẽ yêu người à nhà. Hạng duật sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc. Đột nhiên hắn im bặt, làm nàng ngước mắt nhìn hắn, lại phát hiện hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Hạng duật dường như đang trầm tư, vẻ mặt có hơi tuống khổ. Hắn không ngờ chỉ vài câu nói của nàng lại khiến lòng hắn khó chịu như bị kim đâm. Nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy thương tâm và thất vọng, nàng cũng không nhịn được nhói lè một hồi. Ý ta là không chắc. Nàng nhỏ giọng giải thích. Không phải cứ nói như vậy thì nhất định là như vậy. Không nỡ nhìn hắn thất vọng, nàng mới lên tiếng thổ lộ tiếng lòng của mình. Nghe được câu nói này của nàng, hắn lại mỉm cười. Thật sao? Vậy ta có cơ hội làm cho nàng yêu ta ư? Người... Nàng cảm thấy giống như đang bị hắn gài bẫy, liền tức giận dậm chân. Không thèm nói với người nữa, người là người xấu. Nàng quyết định vùi đầu ăn cơm, không thèm để ý tới con sói háo sắc đợi đốt con dê vô hại kia. Lần này hắn nhảy miệng cười để lộ hàm răng trắng đều. Xem ra Tiểu A Nhi chỉ là chưa thông suốt chuyện tình cảm, chứ không phải đối với hắn không có cảm giác gì. Mặc dù Nguyên Sơ Chân luôn miệng nói là người xấu, là thổ phỉ, nhưng lại phát hiện ra Hạng Duật kỳ thật cũng không phải là người xấu. Hắn không hề đối xử với nàng như phạm nhân, ngược lại cho nàng tự do đi lại trong kim bảo tràng. Ai nấy đều biết nàng chính là tân nương tử vừa mới bái đường cùng hắn. Có điều, ba thổ phỉ của kim bảo tràng có nói rõ, Không có sự đồng ý của Kim Đan Đan, nàng không được bước bếp ra khỏi trang viên một bước. Nàng muốn chạy trốn khỏi Kim Bảo Tràng, trừ phi sau lưng nàng mọc một đôi cánh lớn mới có thể bay qua bức tường cao kia. Không sao, trước hết nàng sẽ thăm dò trong ngoài Kim Bảo Tràng thật kỹ về lai lịch của bà thổ phỉ Kim Đan Đan kia. Có điều nàng chờ suốt 10 ngày cũng không hề phát hiện ra hành vi thổ phỉ nào của bọn họ. Kim Đan Đan chẳng qua cũng chỉ là chủ của một ngân hiệu tư nhân mà thôi. Dưới trướng có 5 tên đại tướng, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ riêng. Trong đó, Hạng Duật chính là phụ trách thu hồi khoản lời từ số tiền cho các thương gia vay. Nói đến đây, cái bà đó đúng là ngang ngược, cũng không cho bọn người làm thêm một phần nào, chỉ trả lương đúng với chức vụ của họ. Tự nhiên nàng cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ cái bà thổ phỉ ngang ngược không biết phần gió trái phải kia đã quyết định sẽ đi cướp bóc trước sau đó mới từ từ lòi đời hồ ly ra ư? Thế nên nàng chạy đi tiếp cận cửa lớn của phòng khách, nhìn thấy Kim Đan Đan cúi đầu chăm chú ngắm một đôi ngựa làm từ ngọc cẩm thạch, sắc mặt ngưng trọng. À, thì ra không phải cướp bóc mà là cướp đoạt sau đó mới ngắm thằng vật. Gương mặt xinh đẹp của Kim Đan Đan ngẩng lên, ném thẳng bàn tính trong tay ra ngoài. Không sai lệch, lướt qua ngay sát mặt nàng, khiến cho Nguyên Sơ Trần phải nhắm mắt ngậm miệng lại. Bà hung ác, Nguyên Sơ Trần ai oán. Nàng không hề quên bà thổ phỉ kia thích nhất là cầm cái bàn máy tính này để đánh người. Ta nói, tiểu muội muội này, ngươi không có việc gì làm hay sao mà rảnh rỗi đến mức chạy đến chỗ này. Kim Đan Đan nàng hiện đang rất buồn bực, tốt nhất là đừng đụng vào, đầu óc của tiểu cô nương này thật kém thông minh. Ta xem ngươi định đi ra ngoài cướp bóc cái gì. Nguyên Sơ Trần nhìn thấy nét mặt của nàng, kinh ngạc thở hắt ra, vội vàng sửa lời. À, ta tới xem người đã đi thu nợ chưa. Nguyên Sơ Trần cười giả dối trông rất ngụy tạo. Kim Đan Đan bắt chước nàng cười tươi như hoa. Thu nợ đúng là chuyện của ta, còn người ở trong trang nhiều ngày như vậy không làm ra trò trống gì cả. Nguyên Sơ Trần mặt ửng hồng chù môi cãi. Người là người ép buộc ta đến đây mà, vậy mà còn trách người ta không có công hiến. Kim Đan Đan nhìn nàng từ đầu đến chân, một lúc sau mới nhắm mắt nghiền lại, lắc đầu thở dài. Vẻ mặt như vậy, thái độ như vậy chính là đang coi thường nàng. Trong mắt người khác, nàng chính là con dâu gạo ăn trực ở chùa người ta. Nàng tức giận. Người không được phép khinh thường ta. Người có bản lĩnh gì mà muốn ta không coi thường? Kim Đan Đan nhíu mày, không muốn so đo với trái bí đảo nhỏ này. Ta... Nguyên Sơ Trần hít một hơi nhíu mày dáng nhớ. Ta nhìn vậy chứ rất thông minh. Phải, đầu của ngươi chỉ để trang trí thôi. Hứ, chỉ để người khác nhìn ngắm, chả có tác dụng gì. Nguyên Sơ Trần vốn không phải đối thủ của Kim Đan Đan, miệng ngô mồm căm, căn bạ bản, không lành lợi bằng người ta, chỉ có thể tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Tưởng đầu không tiếp tục đối đáp nàng ta nữa, chợt nàng rời tầm nhìn, thấy tay Kim Đan Đan đang vuốt ve con ngựa bằng ngọc. Hà, nàng bắt được điểm yếu của Kim Đan Đan rồi. Xem ra người cũng ngốc chứ bộ, người cái gì không cướp lại đi cướp loại hàng giả này làm gì? Ta cảnh cáo người, ngươi mà còn nói ta cướp đoạt. Kim Đan Đan trừng mắt nhìn trái bí đào nhỏ, đột nhiên nhíu mày, khóe miệng run rẩy. Trái bí đào này vừa nói cái gì? Hàng giả, được lắm. Kim Đan Đan nhếch miệng cười, sao nàng lại quên trái bí nhỏ này chính là con gái của thương nhân Bồn Ngọc chứ? Ngươi chỉ vừa liếc mắt một cái đã biết đây là hàng giả sao? Đây chính là cẩm thạch tốt nhất. Nguyên Sơ Trần nhìn cục đá cười cười. Đây chỉ là đá thôi, dưới lòng sông chỗ nào cũng có thể nhặt được loại đá này. Ngươi xem, nếu như là cẩm thạch thật, ánh sáng không lan ra đều đặn như vậy. Còn nữa, ngươi thử gõ gõ rồi nghe âm thanh của nó. Cầm một khối cẩm thạch thật, so sánh là biết ngay thật hay giả. Giờ thì nàng có thể đắc ý rồi, ngày từ nhỏ nàng đã theo chân cha học tập. Hơn nữa, có năng lực bẩm sinh vừa liếc mắt một cái là có thể phân biệt được ngọc thật ngọc giả. Hử, dám dèm thường nàng chính là cao thủ trong việc này đó. Phải không đây? Kim Đan Đan bán tín bán nghi, đã bộ hoạt động nhanh chóng, nhặt cho đến số đồ làm bằng ngọc chất đống trong nhà kho. Có lẽ là mèo mù vớ được cá rán thôi. Người... Nguyên Sơ Trần thức giận, bước đến giật lấy con ngựa bằng ngọc ném mạnh xuống đất. Ngọc đá trong nháy mắt vỡ nát, lập tức Kim Đan Đan đau lòng.

Nàng dùng sức gật đầu. Chàng là phu quân của ta, đương nhiên ta phải dẫn chàng về bái kiến cha mẹ ta. Hắn ôm nàng vào ngực, chặt đến mức như muốn ép thân thể nàng hòa vào xương cốt mình. Hắn thì thầm bên tai nàng. Ta kêu tiểu tỷ đem điểm tâm thức uống, nàng cần lên lầu 2, nàng không được một mình xuống lầu 1. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta về, ta sợ lại sẽ có người đến ức hiếp nàng. Nàng cười khanh khách vài tiếng. Lần trước cái tên kia bị chàng đánh cho gần chết, bây giờ ở Kim Sa Thành có ai mà không biết ta là nương tử của chàng, họ còn dám chọc đến ta sao? Hắn hôn nhẹ lên gò má của nàng. Chỉ sợ những gã có mắt mà không trông thôi. Ngoan ngoãn chờ ta về, sau đó ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố. Ta biết rồi. Nàng thuận theo ý hắn gật đầu. Dù sao nàng cũng không bước ra khỏi trà lâu này, chỉ đứng trước cửa thôi mà. Hạng Duật vẫn không buông tha, cứ hôn lên vành tai và tóc mai của nàng một hồi lâu, mới sai bảo tiểu tỷ tiếp đãi chủ đáo nàng, sau đó rời khỏi trà lâu. Nàng ở lầu 2 nhìn thấy rõ Hạng Duật rời khỏi trà lâu, sau đó mượn cớ sai bảo tiểu tỷ xong, một mình kéo vạt váy đi xuống cửa quán. Nhìn trái nhìn phải, nàng cho rằng Thành Hoàn đã quên giờ hẹn. Một hồi sau, Thành Hoàn đứng ở chỗ rẽ của con đường vẫy vẫy tay với nàng, giống như đang muốn che giấu tai mắt, muốn nàng đi về phía đó. Nguyên Sơ Trần thật sự cảm thấy việc này có chút khác thường. Rõ ràng chỉ là giao một phong thư thôi mà làm gì phải thần bí như thế chứ. Nhưng vì nàng muốn nhờ vả Thành Hoàn, rời khỏi trà lầu cũng chỉ vài bước, nàng thầm nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thế nên nàng nâng gót ngọc bước ra khỏi ngưỡng cửa. Thành Hoàn vừa thấy con cá nhỏ căn cầu, liền nín thở chờ nàng đi đến. Không bao lâu, Nguyên Sơ Trần xuất hiện trước mặt nàng ta, trong tay còn cầm một phong thư, vẻ mặt thoáng hiện sự mong đợi. Thành cô nương. Lời còn chưa dứt, phía sau thân thể nhỏ xinh xuất hiện một gã đại hán, hung hăng dùng sức đập vào gáy Nguyên Sơ Trần. Trước mắt nàng tối om, ngay lập tức bất tỉnh. Thành Hoàn trốn trong góc khuất, chỉ còn lại gã đại hán bên ngoài đang cuống cuống tay chân, nhét Nguyên Sơ Trần vào trong một cái túi vải bố. Nhanh lên! Thành Hoàn ra lệnh, bọn đại hán khiêng nàng nhanh đi đến trước cổng thành. Không sai, đây chính là kế hoạch của nàng và trà, bắt cóc Nguyên Sơ Trần, rồi sau đó vẫn khi bảo chàng và Nguyên Phủ phải đưa ra khoản chuộc. Như vậy, cha nàng có thể xong phường đắc nợ lợi, lấy được một khoản chuộc khá khá. Chẳng những sau này sẽ chẳng còn nợ nần gì Kim Bảo Tràng nữa, mà còn có đủ vốn để vực dậy Ngọc Khí Thường Hành. Thành Hoàn cũng không ngờ dụ dỗ Nguyên Sơ Trần lại dễ như vậy. Kể tiếp, chỉ cần đưa ra khoản chuộc giảo người với Kim Bảo Tràng và Nguyên Phủ xong, Nguyên Sơ Trần sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đến lúc đó, chỉ cần nữ nhân nào dám cướp Hạng Duật của nàng, ta đều đáng chết cả. Chương 9. Đau quá, Nguyên Sơ Trần mê màng mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một phòng chứa củi tối om không có đèn dầu. Hơn nữa, khắp người nàng đều bị dây thừng trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chuyện này, sự việc này là như thế nào? Không phải nàng đang cầm phong thư đưa cho Hành Hoan sao? Sao giờ nàng lại bị trói, lại còn bị quăng vào một căn phòng kín mít? Nàng cố gắng chống người đứng dậy, nhưng toàn thân cao thấp của nàng đều bị dây thừng trói rất chặt. Dùng sức giãy giụa chỉ khiến dây thừng càng thêm ma sát vào cổ tay nàng. Này, có ai không? Chỉ còn có miệng là có thể nói được. Không biết hù hào bao lâu, nàng nghe thấy có tiếng bước chân. Nàng nhíu chặt chân mày, ngưng lại không tiếp tục gọi, nhìn về phía cửa gỗ. Một hồi sau, cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, bên ngoài đã là buổi chiều. Nàng nhìn thấy rõ người vừa vào chính là Đại Thành Hùng. Sau lưng hắn còn có Thành Hoàn đi theo. Lập tức, nàng nhịn không được giật mình thở dốc vì kinh ngạc. Thành cô nương. Đúng rồi, nàng nhớ ra sao mình lại ở chỗ này rồi. Nàng rõ ràng chỉ muốn giao lá thư cho Thành Hoàn, là không ngờ rằng thư còn chưa kịp giao đã bị người khác đánh lén. Vừa tỉnh dậy thì thấy mình nằm ngay giữa phòng củi. Các người sao lại đối xử với ta như vậy? Nguyên Sơ Trần cắn môi, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, giọng nói không hề run rẩy. Nhà đầu đáng chết. Thành Đại Hùng bước đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống. Lúc trước, nếu không phải tại người, ta hôm nay cũng không rơi vào tình thế xa suốt như thế này. Ta không có làm gì người. Nghiền Sơ Trần uất ức nói, trong mắt lóe lên ánh sáng điềm đạm đáng yêu. Hừ, Thành Hoàn cũng tiến lên một bước, đá Nguyên Sơ Trần một cái. Đừng đánh trống lảng. Nếu như lúc trước ngươi không lo chuyện bao đồng mà phá hoại kế hoạch của cha ta, hôm nay ngươi cũng sẽ không có kết cục như vậy. Thành Đại Hùng trợn hùng tợn chừng nhìn Sơ Nguyên Sơ Trần. Cũng tại người phá kế hoạch của ta, ta mới có thể âm thầm điều tra lai lịch của người. Không ngờ ngươi quả thật là thiên kim của Nguyên Phủ. Chuyện thế này chẳng phải là ông trời đang giúp ta đó sao? Nguyên Sơ Trần cao mày. Ta là thiên kim Nguyên Phủ thì thế nào, ta không có một chút giá trị nào cho người lợi dụng cả. Sao lại không? Thành Đại Hùng cười hà hà vài tiếng. Cha ngươi ở Ngọc Châu Thành là Ngọc Thường nổi tiếng. Nếu hắn biết hòn ngọc quý trên tay hắn bị kẻ khác bắt cóc, ngươi nghĩ xem cha ngươi có thể không bỏ ra một khoản tiền cực lớn chuộc ngươi về sao? Ngươi... Nguyên Sơ Trần nghiến rằng nàng hận nhất lại chuyện ngươi làm chuyện xấu xả này. Phụ quân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vẻ mặt của Thành Đại Hùng phút chốc trở nên lạnh lùng. Nói đến Kim Bảo Tràng, ta cũng sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá lớn. Người sẽ không được như ý nguyện đâu. Nguyên Sơ Trần thở phì phì quát lên. Cha ta và phu quân ta sẽ cùng nhau hợp sức tống tên xấu xả như người vào nhà lao. Cũng không nhất định như là vậy. Hắn lại không nhịn được nở nụ cười. Cha ngươi nhận được từ sòng sẽ từng rằng người của Kim Bảo Tràng bắt cóc người. Về phần phu quân người, xong việc chưa chắc gì người còn gặp được hắn lần nữa. Người... Nguyên Sơ Trần miễn cưỡng đứng lên, lông mày nhíu càng chặt. Người muốn giết ta diệt khẩu. Thành Đại Hùng hừ một tiếng. Đợi sau khi lấy được khoản chuộc, ta sẽ suy xét có nên làm như thế không. Nguyên Sơ Trần cắn môi, toàn thân trên dưới đều run rẩy sợ hãi. Nàng nên nghe lời Hạng Duật, không nên một mình rời khỏi trà lầu mới đúng, càng không nên tin lời Thành Hoàn nói. Canh giữ người cho thật kỹ. Thành Đại Hùng ra lệnh cho Thành Hoàn. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch, trước tiên đưa tin cho Kim Bảo Tràng, sau khi lấy được tiền chuộc thì báo tin cho Nguyên Phủ. Vâng, thưa cha. Thành Hoàn cười xấu xa gật đầu, sau đó Thành Đại Hùng rời khỏi phòng củi, có rất nhiều việc đang cần hắn giải quyết. Thành Hoàn. Nguyên Sơ Trần gọi cả họ lẫn tên nàng. Tại sao ngươi lại nối giáo cho giặc như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy, Hạng Duật sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi sao? Cầm miệng. Thành Hoàng bước đến phía trước, tát cho Nguyên Sơ Trần một cái bạt tai. Đều là tại người, nếu như hôm nay người không xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không cần phải gả cho rằng lão già làm thiếp. Cho nên chỉ cần người không tồn tại, ta vẫn còn cơ hội ở bên cạnh Hạng Duật. Ngọc Hành của cha ta cũng có thể được cứu. Chỉ cần người biến mất, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nguyên Sơ Trần thở gấp, không ngờ ngay từ đầu Thành Hoàng đã có ý mưu hại nàng. Người, chẳng lẽ là người cố tình dụ ta vào bẫy? Bây giờ người mới nhận ra điều này sao? Nguyên cô nương. Thành Hoàn cười hà hà, thật không hiểu tại sao Hạng Duật lại có thể yêu thích một tiểu a nhì ngốc nghếch như người. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ như dựa dẫm hưởng thụ hết tất cả mọi ưu ái. Thành Hoàn. Nguyên Sơ Trần có muốn khuyên nhủ Thành Hoàn, hy vọng nàng ta không mắc thêm lỗi lầm. Cầm miệng. Thành Hoàn lại dùng sức tát Nguyên Sơ Trần thêm một bạt tay. Người cướp đi tất cả của ta, người không có tư cách gọi tên của ta. Gương mặt Nguyên Sơ Trần bị tát liên tục hai cái bạt tay, hai mắt nổi đầy sao, khóe môi cũng rỉ ra vệt máu. Nếu như người chịu thả ta đi. Nguyên Sơ Trần lắc đầu, miễn cưỡng ngước mặt lên. Ta sẽ thuyết phục cha ta chi tiền giúp đỡ cha người vượt qua cảnh khốn đốn này. Chỉ cần người thả ta đi, cam đoan không làm tổn thương ta. Ngươi nghĩ hay thật. Thành Hoàn nắm chặt lấy tóc nàng. Ta nói rồi, ta hận chết nữ nhân nào dám thành thần với Hạng Duật. Nguyên Sơ Trần bị đảo đến mức gương mặt nhăn như cái bánh bao hấp, hốc mắt cũng đầy nước. Cho nên ta hận ngươi. Thành Hoàn lạnh lùng nhìn nàng. Đợi cha ta lấy được tiền chuộc, ta sẽ khiến người cả đời này cũng không thể nhìn thấy Hạng Duật được nữa. Ngươi... Nàng phát hiện Thành Hoàn vô cùng cố chấp, mặc cho nàng khuyên bảo thế nào cũng không chịu buông tha, chó cùng rất dậu. Ta hận người, nhưng bây giờ không thể giết người vì người vẫn còn giá trị lợi dụng. Thành Hoàn hung hăng đẩy đầu tóc nàng, đứng lên, ác độc nhìn thân hình kiều nhỏ của nàng dưới đất. Người ngoan ngoãn chờ ở chỗ này đi. Thành Hoàn hừ lại một tiếng rồi đi ra ngưỡng cửa. Huyền giơ chân dãy giụa, chỉ tiếc là tay nàng bị dây thừng cột chặt, càng dãy chỉ càng làm đau tay mình. Cạch một tiếng, nàng nghe thấy tiếng Thành Hoàn đóng cửa lại, còn lấy xích sắt chốt cửa vì sợ nàng thừa cơ bỏ trốn. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Sơ Chân nhịn không được nước mắt rơi xuống. Sớm biết vậy, nàng đã ngoan ngoãn nghe lời Hạng Duật, không ra khỏi trà lầu nửa bước. Nàng đâu ngờ lại bị Thành Hoàn dụ cho chùi vào bẫy thế này chứ. Nàng không nên gạt Hạng Duật, đáng lẽ phải nói rõ cho hắn biết. Thật ra nàng rất muốn gặp lại cha mẹ, nhưng nàng lại sợ cha sẽ không tha thứ cho Hạng Duật. Nếu như nàng có thể nói những khó xử trong lòng mình ra cho hắn biết, để hắn cùng nàng nghĩ biện pháp, thì hôm nay nàng đâu cần phải lưu lạc đến chỗ này. Nhưng đúng là ngàn vạn khó mua, được điều biết trước mà. Hạng Duật trở lại thiên hạ trà lâu tìm tiểu thế tử, tràn đầy mong đợi trong lòng bỗng chốc sụp đổ, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn chụp lấy tiểu tỷ hỏi rõ ràng. Tiểu tỷ này hỏi gì cũng không biết, bởi vì nàng ta bị Nguyên Sơ Chân lừa. Căn bản không biết Nguyên Sơ Chân đang ở đâu. Thế là hắn lao xuống tìm trưởng quầy, tiểu nhị, chỉ nghe trưởng quầy nói có thấy Nguyên Sơ Chân bước ra khỏi trà lâu. Sau đó không thích quay lại nữa. Hạng Duật tựa như mất hồn, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Sơ Chân trên đường. Mãi cho đến khi mặt trời lặn về phía tây vẫn không chịu nghỉ ngơi. Có người báo với Kim Đàn Đàn Hạng Duật vẫn chưa trở lại, nàng mới phái người cứng rắn kéo Hạng Duật về Kim Bảo Tràng. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân mới biết được Nguyên Sơ Chân hiện đang không rõ tung tích. Chẳng lẽ nàng ta lén trốn đi? Kim Đàn Đàn nhíu mày, ngồi trong đại sảnh trò chuyện với năm nam tử. Hơn nữa, vừa nghe xong đang nghĩ đến khả năng này. Không thể nào. Quý Nam Kỳ lắc đầu. Kim Sa Thành bốn phía là cát vàng, chỉ có người đần mới dám một mình vượt qua vùng cát vàng kia. Thì nàng rõ ràng là đần độn còn gì. Kim Đàn Đàn hừ một tiếng, không quan tâm Hạng Duật đang có mặt ở chỗ này hay không. Liêm Thiên Hạo gầm nhẹ. Mẹ nó, người đừng có trầm chọc nữa được không? Người không thấy A Duật đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng sao? Kim Đàn Đàn lớn tiếng phản bác. Là tại bản thân hắn quá tin tưởng nữ nhân kia, bị mất thể tử là đáng. Đã sớm nói với hắn, lòng người khó lường rồi. Đáng lẽ phải dùng dây cột chặt Nguyên Sơ Chân kia đi ra ngoài. Đáng lẽ phải nhốt nàng ta lại, cấm túc nàng ta. Ai ngờ hắn không làm gì cả, tin tưởng nàng ta như thế làm gì? Lão bản, ngươi làm ơn ăn nhiều bớt nói dù một chút đi được không? Phục Nghĩa Phi lên tiếng. Đã là lúc nào rồi mà nữ nhân này còn không sợ thiên hạ đại loạn, còn làm xáo trộn mọi chuyện lên như vậy. Ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Hàng Tà Giới im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Chúng ta đã phái người hỏi thăm bốn phía, trong thành hôm nay không có cô nương nào một mình đến thuê xe ngựa, cho nên ta tin chắc Nguyên Sơ Chân vẫn còn ở trong thành. Trốn đi sao? Quý Nam Kỳ nhíu mắt. A Duật, phu thê hai người gần đây cãi nhau sao? Hạng Duật lắc đầu. Nàng còn hứa với ta sẽ không đi lung tung, sẽ ngoan ngoãn ở trong trà lâu đợi ta. Hơn nữa, nàng còn nói một thời gian sau mới quay về nhà. Đúng là đần độn mới xứng đôi với đần độn. Kim Đàn Đàn đảo đôi mắt. Nàng ta tùy tiện dụ ngọt người vậy mà người cũng tin. Quý Nam Kỳ đột nhiên thốt lên một câu. Có khi nào nàng bị người ta bắt cóc không? Lời này vừa nói ra, mọi người nghe thấy đều giật mình. Có người dám ở trên địa bàn của ta làm chuyện này ư? Giọng Kim Đàn Đàn hơi chùn lại, cảm thấy hồ nghi. Ta cảm thấy trước hết vẫn nên phái người điều tra cẩn thận, sau đó mới quyết định xem phải tìm người bằng cách nào. Trong khi mọi người đang ở đại sảnh thương lượng kế sách, thì tổng quản trong tràng cầm một phong thư bước vào. Tiểu thư, có người đẩy trước cổng tràng chúng ta cái này. Tổng quản giao lá thư trên tay cho Kim Đan Đan. Ai đưa tới? Kim Đan Đan vừa hỏi vừa bóc thư ra. Tổng quản lắc đầu. Không biết ạ, sau khi nghe có tiếng gõ cổng lớn, mở cửa ra thì đã thấy phòng thư này. Có quỷ, nàng vội vàng mở thư, trong thư có vài dòng chữ to. Nếu muốn Nguyên Sơ Trần còn mạng, 3 ngày sau lúc chính ngọ chuẩn bị nằm vạn lượng đến đỉnh cát vàng ở ngoài thành. Hạng Duật vừa nghe xong, xông lên phía trước đặt lấy thư trong tay Kim Đan Đan. Hắn tức giận đến mức xé nát lá thư. Hạng Duật gần như mất hết lý trí, không thể tự kiểm soát được nữa. Nếu như không phải Phục Nghĩa Phi và Liêm Thiên Ngô cũng cao lớn như Hạng Duật, chị e không có cách nào có thể chống cự con sói hoàng đang bị chọc đến phát điên này. Đỉnh cát vàng. Vùng giả, gia hỏa. Ta muốn đi giết bọn chúng, ta muốn giết chúng. Kim Đan Đan nhếch môi cười khẽ. Chọn địa điểm hay lắm. Quý Nam Kỳ than thở. Cho dù người muốn giết người cũng không đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải biết đối phương là ai đã chứ. Kim Đan Đan lầm bầm. Nghĩ từ xem, gần đây ai là người thiếu chúng ta nhiều bạc nhất? Ý tiểu thư là muốn chúng ta bắt đầu từ thành phủ sao? Hoàng Tả Giới rủ đôi mắt xuống. Tất nhiên. Kim Đan Đan cười lạnh. Bọn họ còn dám cầm hàng giả gán nợ, còn muốn tung hàng giả ra ngoài. Dù sao trước hết cũng bắt tay điều tra từ bọn họ. Còn nữa, nhớ đến thiên hạ trà lâu hỏi thăm xem, rốt cuộc ai là người cuối cùng nhìn thấy Nguyên Sơ Trần. Nếu quả thật là Đại Thành Đại Hùng làm, nàng quyết định sẽ không khoan dung nữa. Nợ tiền không trả đã đủ làng nam khó chịu rồi, còn dám vờ vét tài sản của nàng bằng cách đòi 50.000 tiền chuộc. Hắn cho rằng tiền dễ kiếm chắc. Mẹ nó, sao hắn không đi cướp cho rồi? Mặt trái Liên Thiên Hạo bị Hạng Duật đánh một quyền, làm bầm tím một mảng. Vậy trước hết, làm ơn tìm cách khiến con thú hoàng này bình tĩnh lại đã. Kim Đàn Đàn chật lưỡi một tiếng, để bước đến trước mặt Hạng Duật không nói một lời, vung tay tát vào mặt Hạng Duật một cái. Động tác này làm mọi người ở đây đều kinh hãi. Đột nhiên Phục Nghĩa Phi cảm thấy hình như núi lửa sắp bùng nổ. Bát bát, bát bát. Kiểu người giúp Hạng Duật bình tĩnh lại, chứ không phải khiến hắn thêm tức giận. Họ Hạng kia, nếu như ngươi còn muốn cứu tiểu nương tử của ngươi về thì ngoan ngoãn bình tâm lại cho ta. Nếu không, cho dù Nguyên Sơ Trần có trở về, ta cũng sẽ dùng mọi cách khiến cho các người vĩnh viễn không được gặp mặt nhau. Rõ chưa? Kim Đan Đan khí thế bức người, hoàn toàn không để ý gã đại hán trước mặt nàng to lớn hơn rất nhiều. Cứ như thế, Hạng Duật như quả bóng to xì hơi, động tác giằng co ngay lập tức sụt lờ, xỉu xuống như một cọng lông. Những người khác thấy vậy thì há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ chiêu này của Kim Đan Đan thật là hữu dụng. Lập tức biến con thú hoàng thành một con chó nhỏ. Còn thất thần ra đó làm cái gì? Nhanh phân công công việc cho mọi người đi. Kim Đan Đan phất tay, thúc giục bọn hắn ra ngoài làm việc, tụm lại ở chỗ này chỉ tổ làm lãng phí thời gian. Trừ Hạng Duật ra, những người khác đều tàn ra, mỗi người bắt tay vào việc của mình. Trà xét vài ngày, Kim Đan Đan cuối cùng cũng nhận được tin tức. Suy tính của nàng không sai, chính xác là Thành Đại Hùng đang giở trò trong bóng tối. Có điều, ngược lại nàng cũng không trực tiếp tìm đến Thành Đại Hùng đòi người. Dù sao con cáo già này rất có thể sẽ biết được tin tức của nàng. Thế là sáng ngày thứ ba, sau khi nàng điều tra rõ ràng thì biết được địa điểm bắt nhốt Nguyên Sơ Trần đã được thay đổi. Nàng không ngờ lòng tốt của mình lại bị người khác lợi dụng như vậy. Cho người ta vay tiền, cuối cùng không trả, khiến nàng tức giận dậm chân. Bây giờ còn cố tình muốn vờ vét tài sản của nàng. Cục tức này căn bản nàng không thể nuốt xuống. Thế là đại tiểu thư nàng đề quyết định không cần mượn tay kẻ khác, tự mình hai tay dâng tặng 50.000. Nói nhảm, 50.000 kia chính là tiền nàng phải cho biết bao nhiêu người mượn, vất vả bao nhiêu mới có thể kiếm về. Cho nên nếu nhờ quan phủ, chỉ bằng nàng tự tay bắt giặc. Dù sao cái bảo chàng cũng có nhiều người ăn không ngồi rồi như vậy, thỉnh thoảng hoạt động gần cốt một chút, đỡ phải sau này ai cũng xem Kim Đan Đan nàng như con mèo ốm đến cướp giật. Đến lúc đó, không phải nàng sẽ lỗ to sao? Thế là nàng và 5 gã trường quầy cùng 20 gã đại hán khác trong Kim Bảo Tràng đi đến đỉnh Cát Vàng. Vừa đến đỉnh, đã thấy có 5 tên hắc y nhân che mặt đang đứng đợi sẵn. Nếu như hai bên giằng co, khi thế bên Kim Đan Đan sẽ áp đảo được đối phương. Nhưng nàng bất đắc dĩ không thể ra tay, vì dù sao vẫn chưa rõ tung tích Nguyên Sơ Trần. Nếu như ra tay trước, e rằng con tin sẽ gặp nguy hiểm. Này! Kim Đan Đan bước đến phía trước hô to. 50.000 ta đã mang đến, người đâu? 5 gã đại hán im lặng một hồi, cuối cùng một người trong số đó đứng ra nói. Các người đợi ở đây nửa canh giờ, người tự nhiên sẽ trả cho các người. Nàng hừ một tiếng, đừng nghĩ rằng nàng dễ bị lừa gạt. Ta đâu biết các người là ai, đến lúc người, tiền đều mất, ta phải tìm ai để đòi. Một gã bịt mặt khác cao lên. Bớt nói nhảm đi, cứ làm theo lời bọn ta là được. Kim Đan Đan ngoáy lỗ tai, thái độ không xem đối phương ra gì. Nếu không phải tại Nguyên Sơ Trần còn nằm trong bọn tay bọn họ, nàng đã sớm đánh thành phủ rồi. Còn có thể ở đỉnh cát tàng này vừa ăn cát, vừa nghe bọn khiếm nhã này xài kiến sau. Nàng đảo đôi mắt đẹp, trong con người lóe lên tia sáng rào hoạt. Được rồi, các người cũng nên làm gì đó cho bọn ta an tâm chứ. Dù sao các ngươi cũng chỉ có 5 người, không khiêng nổi cái giường chứa 50.000 nặng trịch này. Đã vậy, ta làm người tốt đến cùng, phái năm người bọn ta đến giúp người vác giường, tiện thể xem các người nói chuyện có biết giữ lời không. Năm tên bịt mặt nhìn nào, rồi nhìn cái giường to phía sau nàng. Bọn hắn bắt đầu dao động. Đúng là dựa vào sức của năm người bọn hắn khó mà khiêng nổi. Đến lúc đó, sau khi bàn giao xong với chủ tử, bọn họ có thể giải quyết năm tên vô dụng kia. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Đi. Một người bịt mặt thỏa hiệp muốn bọn họ rời giường lên xe ngựa cách đó không xa. Kim Đan Đan cứ đứng một bên, khóe miệng tươi cười biến hóa một cách kỳ lạ. Mãi đến khi bọn họ rời giường xong, năm cái đại hán bên cạnh Kim Đan Đan là Hạng Duật, Hoàng Tả Giới, Quý Nam Kỳ, Phục Nghĩa Phi và Liêm Thiên Hạo đồng loạt leo lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa dần, nụ cười trên gương mặt của Kim Đan Đan dần tắt. Mẹ nó, nghe nói Thành Đại Hùng muốn ăn lợi từ hai phía, còn gửi thêm một phong thư đòi tiền chuộc khác đến cho Nguyên Phủ. Muốn Nguyên lão già chuẩn bị 50.000 lượng chuộc con gái, rồi sau đó đem tội bắt giành bắt cóc này đổ hết lên đầu Kim Bảo Tràng, còn hắn vĩnh viễn rời khỏi Kim Sa Thành, chạy đến trần trời góc bề hưởng lạc. Nếu như Kim Đan Đan nàng để cho Thành Đại Hùng hắn đạt thành ý nguyện, thì tên của nàng sẽ được viết ngược lại. 50.000 lượng là cả một miếng thịt trên người nàng đó nha. Nếu không phải vì muốn Thành Đại Hùng cán cầu, nàng đã đổi 50.000 lượng đó thành tảng đá mặc cho người ta chờ tới chờ lui. Thành Đại Hùng, tốt nhất ngươi cầu trời phù hộ cho 50.000 lượng của ta không mất một góc nào, bằng không ta nhất định sẽ dốc thịt người bù vào. Kim Đan Đan nghiến răng tuyên bố, sau đó nàng xoay người nhảy lên con bạch mã theo con đường những gã bịt mặt rời khỏi mà đi. Đây chính là lúc thủ lưới. Chương 10. Nguyên Sơ Trần ngồi trong nghe xe ngựa, ló đầu ra ngoài khung cửa quát lên. Thả ta ra. Có điều không ai rảnh mà quan tâm tới nàng. Thành Đại Hùng và Thành Hoàn đang đợi thủ hạ quay về. Chỉ cần họ lấy được 50.000 lượng thì sẽ lập tức rời khỏi Kim Sa Thành. Bởi vì bọn họ biết Kim Sa Thành là địa bàn của Kim Đan Đan. Dù sao giấy cũng không thể gói được lửa. Dù hắn cứ giàn trá xảo quyệt đến mức nào cũng không thể đấu lại người của Kim gia. Vì thế, Thành Đại Hùng đã sớm toàn tính chủ toàn. Sau khi lấy được 50.000 lượng, hắn sẽ di cử về phía Nam. Một mặt là bỏ trốn khỏi nơi này, mặt khác là đi ngang qua Ngọc Châu Thành để lấy khoản tiền chuộc thứ hai. Cho nên lúc này, Thành Đại Hùng đang đợi ở chỗ cách đỉnh Vàng Cát 10 dặm. Thả ta ra có nghe thấy không? Nguyên Sơ Trần trong xe gào lên. Đi vào con nhà đầu đó cầm miệng lại đi. Thành Đại Hùng lạnh lùng sai bảo. Thành Hoàn gật đầu, leo lên xe ngựa. Mau thả ta ra, cha con các người đều không có nhân tính. Nguyên Sơ Trần vẫn mắng người như cũ, gương mặt nhỏ của nàng đầy vết bầm xanh tím. Lại một tiếng bốp, bàn tay Thành Hoàng tát vào mặt Nguyên Sơ Trần. Nóng rát và đau đớn nháy mắt ập đến da thịt nàng. Người đánh đi, có giỏi thì đánh chết ta đi. Nhưng Nguyên Sơ Trần vẫn như cũ không chịu khuất phục. Nàng nâng cằm lên thể hiện rõ sự bất khuất, đôi mắt to tròn nhìn Thanh Hoàn trừng trừng, nhất định không cúi đầu khuất phục. Ta rất muốn giết người. Thanh Hoàn trừng đôi mắt lạnh nhị buốt nhìn nàng, rút từ tay áo một con dao găm. Đừng cho là ta không dám động đến người, cho ta lấy được tiền, ta sẽ lập tức tiễn người đến chầu Diêm Vương. Tuy rằng sợ hãi, nhưng Người Sơ Trần vẫn nuốt nước bọt nói. Người cho Kim Đan Đan sẽ được không cho các người 50.000 lượng giàu. Nàng ta là một nữ nhân biết tính toán, cho nên ta mới tạm thời để cho người sống. Thành Hoàn cười lạnh. Ngươi là thê tử của Hạng Duật, Kim Đan Đan nhất định sẽ nể mặt Hạng Duật, cắn răng mà bỏ ra 50.000 lượng. Coi như các người cầm được tiền cũng không thể chạy thoát. Nguyên Sơ Trần trừng mắt gầm gừ như con mèo nhỏ. Chuyện này không cần người lo. Thành Hoàn lạnh lùng xùy một tiếng, lại dùng sức cho nàng một cái bạt tài khác. Bây giờ người ngoan ngoãn đẩy tay yên một chút, nếu không ta sẽ rạch vài đường trên gương mặt xinh đẹp của người đó. Nguyên Sơ Trần quay mặt đi, rên một tiếng cắn chặt môi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Hoàn ra khỏi xe ngựa, để nàng lại một mình. Nỗi chua xót và sự tủi thân làm cho sống mũi của nàng cay cay, nhưng nàng dùng hết can đảm để kiềm chế nước mắt. Cho dù là Hạng Duật và Kim Đan Đan có cứu nàng hay không, nàng đều biết đây là nàng tự làm tự chịu. Ai kêu nàng ngu ngốc như heo, tin tưởng Thanh Hoan.